420, chiến lược cấp 40 chương thông minh, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là thông qua một loại thủ pháp đặc thù nào đó thôn phệ căn nguyên ma tộc cường đại, nếu thật là như vậy, trợ giúp hắn đạt tới mục đích công pháp tốc thành, như vậy căn cơ của hắn nhất định sẽ cực không ổn định, tương lai rất có thể trong trạng thái mất khống chế triệt để biến thành quái vật nửa người nửa ma. Từ Dương truyền thụ phát hiện và phán đoán hồn niệm cho Vô Song và nữ đế, cũng khiến hai đại nữ thần này đặc biệt khiếp sợ. Ta nghĩ, hắn hẳn là cho rằng những người chúng ta không thể sống sót ra khỏi táng tu trùng, bởi vậy mới lựa chọn phương thức công nhận cận lợi này. Thừa dịp chúng ta không có ở đây, dùng thời gian ngắn nhất quét ngang toàn bộ 3.000 đạo châu, không cho bất kỳ cơ hội nào khác truyền thừa, chỉ tiếc tính toán của hắn cuối cùng đã đánh sai, người tính không bằng trời tính, chúng ta cũng không yếu ớt như vậy, bây giờ chúng ta trở về, ưu thế của ống tay áo cũng sẽ không còn sót lại chút gì, xem ra âm mưu của hắn đời này vẫn phải thất bại. Nữ đế không nhịn được cảm khái một phen, cùng là người một thế hệ, cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu thế hệ này của Tam Thiên Đạo Châu, dự đoán được kết cục ống tay áo như vậy, trong lòng nữ đế cũng không khỏi thổn thức một trận. Nếu không phải lúc trước mình quyết đoán đứng cùng một chiến tuyến với Từ Dương, chân chính dung nhập vào đội ngũ của hắn, thậm chí sau này hắn đã thành lập tình cảm ràng buộc chí cao, có lẽ nữ đế hôm nay đã bị phong tụ nhất mạch cắn nuốt. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi. Rất nhiều lúc, những cơ hội khó có được kia thoáng xuất hiện trước mặt mình, nắm chắc lại liền một bước lên trời, không nắm chắc bỏ lỡ là cả đời. Xử lý dễ dàng hơn so với tưởng tượng, dù sao trong cơ thể Từ Dương có một bộ phận bản nguyên thần linh, mặc dù hôm nay tu la chi lực truyền thừa của thần đã hòa hợp các loại căn nguyên trong cơ thể Từ Dương làm một thể, nhưng đối với đặc điểm căn nguyên ma tộc, Từ Dương vẫn rõ như lòng bàn tay. Xử lý ra đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Sau khi xóa sạch căn nguyên từ bên ngoài, Từ Dương liền bắt đầu cộng hưởng linh hồn với nữ đế. Mượn nhờ căn nguyên băng thuộc tính cường đại trong cơ thể mình, cùng với huyết mạch của Hàn Nguyệt nhất mạch độc hữu của nàng, bắt đầu chữa trị đường vân nứt nẻ của đại trận băng xương thủ hộ. Trận pháp này chính là do nữ đế đời thứ nhất của Hàn Nguyệt đế quốc sáng lập ra, che chở cho nhất mạch này mười mấy vạn năm, đủ thấy được chỗ kinh người của pháp trận này, tuyệt không phải đại trận bình thường có thể so sánh. Mà đồng thời lúc Từ Dương vì đại trận này làm công tác chữa trị, đồng thời hắn cũng vô tình phát hiện một ít bí mật của pháp trận này, cũng chính là đặc điểm nhất của nhất mạch truyền thừa Hàn Nguyệt đế quốc, cũng coi như là đối với một loại tu hành cùng tích lũy của chính mình. Đúng như lúc trước Từ Dương giao thủ với Tiêu Dao đạo quân, trong lúc vô tình lĩnh ngộ đặc điểm của hư không đạo. Lúc này pháp môn băng phong cường đại nhất mạch Hàn Nguyệt, cùng với một ít yếu tố hạch tâm phương diện ảo thuật, đều đã được Từ Dương lặng yên nắm giữ. Mà trong quá trình thành lập linh hồn cộng hưởng, nữ đế tựa hồ cũng được Từ Dương mạc chỉ điểm và dẫn dắt. Nữ đế thậm chí phát hiện, trong quá trình chữa trị đại trận này, Từ Dương đối với điều khiển nguyên lực băng thuộc tính điều khiển tựa hồ còn tinh xảo hơn bản thân vài phần. Không biết chỉ sợ còn cho rằng hắn mới là người kế thừa chính thức của Hàn Nguyệt đế quốc. Không biết, tu la thần cấp truyền thừa, để cho Từ Dương đối với bất cứ một loại nguyên tố nào thuần túy nhất thuộc tính trong thiên địa, đều có bản năng và thân thiết hơn hẳn thường nhân, điều khiển liền càng thêm dễ dàng. Sau khi chữa trị đại trận xong, Từ Dương và hai đại nữ thần lần lượt đi ra khỏi phòng, các trưởng lão của Hàn Nguyệt đế quốc gặp nữ đế, quỳ gối trên mặt đất trước tiên. Tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi, các người nhớ kỹ, từ nay về sau nhìn thấy Từ Dương và Vô Song, giống như nhìn thấy trẫm. Nếu trẫm không có ở đây, người mà bọn họ sai khiến đến phát hiệu cho các ngươi đều phải xem như là mệnh lệnh của trẫm, nghiêm khắc chấp hành. Phải biết lần này nếu không có người của A Dương, Hàn Nguyệt đế quốc chúng ta chỉ sợ đã gặp phải độc thủ của gió cuốn tay áo. Các trưởng lão đương nhiên hiểu rõ, hiện giờ Hàn Nguyệt đế quốc có thể bảo tồn lại, tất cả đều là công lao của Long Mãng kia, mà Long Mãng chính là một trong những thủ hạ đắc lực của Từ Dương. Ai là lão đại chân chính, các trưởng lão trong lòng càng biết rõ, đắc tội với ai, bọn họ cũng không dám đắc tội với Từ Dương đại lão. Chúng thần lĩnh mệnh, sau khi giải quyết xong vấn đề này, ba người Từ Dương cũng không dừng lại ở Hàn Nguyệt đế quốc một thời gian dài, sau khi bố trí một mệnh lệnh phòng hộ, nữ đế liền đi theo Từ Dương và Vô Song trở lại Thiên Vân Tông. Trong hai tuần kế tiếp, Từ Dương mang theo tất cả đoàn đội của mình tiến hành bế quan tu luyện. Lần này, Từ Dương định triệt để củng cố căn cơ mọi người sau khi bước vào độ kiếp cảnh. Dùng cái này để bù đắp khuyết điểm quan trọng của bọn họ bởi vì tốc độ tiến bộ quá nhanh mà căn cơ chưa ổn định. Là một nhóm người bị ràng buộc chí cao trên đại lục này, Từ Dương tuyệt đối không có khả năng để bất luận kẻ nào lui tới sau tay áo. Mức công cận lợi, chính là điều mà tu sĩ kiêng kỵ nhất. Trên con đường này, vĩnh viễn không có khả năng có đường tắt để đi, chỉ có thể chân đạp trên mặt đất, nếu không sẽ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, mất đi năng lực khống chế tu vi của mình. Ước chừng 2 tuần thời gian, mỗi người đều có thu hoạch cực lớn dưới sự chỉ điểm của Từ Dương, năng lực thực chiến cũng đều được tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là nữ đế và Vô Song, đã đạt tới đỉnh phong của độ kiếp sơ kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực trung giai. Những người khác cũng đều triệt để vững chắc cơ sở của mình. Mà cùng lúc đó, tổng bộ của Bắc Tấn Kiếm mãnh liệt, ánh mắt của hai tên đệ tử trước mặt Phong Tụ đã làm cho hắn triệt để đi tới biên giới nổi giận. Sau khi tiếp nhận nội dung hồn niệm truyền đạt trong đầu hai người, Phong Tụ hưng giận dữ, trong nháy mắt gạt bỏ hai con khôi lỗi trước mặt, căn bản không hề cố kỵ bọn họ là hai thủ hạ đắc lực nhất của mình. Đối với Phong Tụ mà nói, đúng như Từ Dương phán đoán, đối với hắn không có bất kỳ người nào giá trị, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Hắn là một gia hỏa không nói tình cảm, chỉ có mục đích và dục vọng. Truyền lệnh của ta, ba đại đường khẩu Bắc Tấn Kiếm Minh chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người tập kết hơn 1.000 nhân thủ, một tuần sau sẽ xuất phát, chờ đợi mệnh lệnh. Thuộc hạ nhận lệnh, một tuần sau, trước khi xuất phát, Từ Dương tạm thời thay đổi sách lược. A Tuyết, ngươi mang theo một nhóm người, trở về Hàn Nguyệt Đế Quốc, không được lộ diện, chỉ cần giấu ở chỗ sâu trong vương cung, thậm chí không được kinh động đến các trưởng lão. Vô Song, ngươi và Long Khôn, còn có mọi người ở lại Thiên Vân Tông, giả bộ rời khỏi ra ngoài, đi đến nơi ẩn giấu khí tức phía sau núi. Về phần Vạn Ma Uyên, ta tự mình đi, các ngươi không nên đi theo những người khác. Mọi người đều bối rối. Lão đại, vì sao vậy? Từ Dương nở nụ cười, chẳng lẽ các ngươi đã quên? Ta đã nói rõ mục đích của mình cho Phong Tụ, mặc kệ hắn có thay đổi hay không, hắn nhất định sẽ động tâm. Tên kia hiện tại căn bản không dám chính diện giao phong với ta, bởi vì lúc còn ở Tiêu Giao Đạo Tông, một đạo hồn niệm của hắn cũng đang cùng ta tranh đoạt tư cách kế thừa Càn Khôn Trung, cuối cùng bị ta lừa đi ra ngoài. 421, chương thứ 21 lại tới Ma Uyên, mọi người đều hít một hơi lạnh, thì ra là thế. Giữ lại làm cả buổi, lão đại ngươi đã dạy cho cái phong tay áo kia một bài học. Nếu đã như vậy, hắn khẳng định không dám chính diện chống lại chúng ta. Chính vì đạo lý này, ta hoài nghi hắn sẽ ở bên ngoài hạ lệnh chạy thẳng đến cấm địa ma tộc, mà trên thực tế sẽ tập kích Thiên Vân Tông ta hoặc là bất luận một mạch nào của Hàn Nguyệt Đế Quốc, thậm chí có thể chia làm ba đường tìm chúng ta khoan khoái. Đám người nữ đế và Vô Song lập tức hiểu được ý của Từ Dương, chiêu này chính là phòng ngừa gió thổi đông kích tây. Dù sao hai căn cơ lớn này của Hàn Nguyệt Đế Quốc và Thiên Vân Tông nâng đỡ lẫn nhau che chở, nếu không thể trong thời gian ngắn có thể phá hủy, như vậy kế hoạch thống nhất 3.000 đạo châu này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được. Lần này, không nghi ngờ gì chính là cơ hội cuối cùng trước khi hắn tiến về Vân Mộng Trạch. Được, chúng ta lập tức hành động, A Dương, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, Vạn Ma Uyên ta cũng không xa lạ gì, nơi đó có lão bằng hữu của ta, lần này ta cũng chính là vì giải cứu bọn họ. Mọi người nói xong, lục tục bắt đầu hành động, nữ đế cũng mang theo cây bạch liên tuyết triều thiên cùng với Hàn Nguyệt năm đóa kim hoa trở về Hàn Nguyệt Đế Quốc. Vô Song đi theo đám người Long Khôn nho nhỏ bay lên trời, rất nhanh biến mất trong hư không, thật tình không biết bọn họ vòng qua một hướng trở lại phía sau núi Thiên Vân Tông ẩn nấp. Mà Từ Dương thì nghênh ngang đi thẳng tới Vạn Ma Uyên, trước khi đi còn trong sơn môn dặn dò, tựa hồ sợ những người khác không biết mục đích chuyến đi này của hắn. Từ Dương hiểu rất rõ, bất kể thế lực nào trong Tam Thiên Đạo Châu, đều có mật thám đỉnh cấp Bắc Tấn Kiếm Minh ẩn giấu, những người này trời sinh là dựa vào che giấu thân phận, thu hoạch tình báo làm sinh, căn bản không có khả năng triệt để diệt trừ. Chỉ cần bọn họ không muốn bại lộ, hầu như rất khó phát hiện ngay trong đám người này, coi như thật sự diệt trừ, bọn họ cũng sẽ tìm nhiều cơ hội hơn phái người thẩm thấu vào. Nếu không cách nào sắp xếp tầm mắt của những người dưới trướng Phong Tụ Thánh Tổ đến từ Bắc Tấn Kiếm Minh hoàn toàn trống rỗng, như vậy đành phải tương kế tựu kế, lợi dụng công năng của bọn họ để đảo lộn phong tay áo phán đoán. Quả nhiên, ngay sau khi Từ Dương làm ra bố trí, phương hướng Bắc Tấn Kiếm Minh, ba đại tông đường đều tự mình nhận được mệnh lệnh phong tụ hoàn toàn khác nhau. Mệnh lệnh của Thanh Long đường là tiến công Hàn Nguyệt Đế Quốc, Bạch Hổ đường ra lệnh thẳng đến Thiên Vân Tông, mà Chu Tước đường lại là tiến về Tiêu Giao Đạo Tông triển khai giết chóc. Xem ra, phong tụ đối với chuyện cửu thải càn khôn trung thất lạc này vẫn canh cánh trong lòng. Hắn căn bản không định buông tha cho một mạch này của Tiêu Giao Đạo Tông, xem như là lòng dạ độc ác. Mà Huyền Vũ đường hắn dựa vào nhiều người nhất, trước mắt nhân số nhiều nhất, thực lực hùng hậu nhất mạch, có chừng 3.000 đệ tử nội bộ tông môn. Đoàn đội hạch tâm này thì do Phong Tụ tự mình dẫn đầu thẳng đến Vạn Ma Uyên, đối kháng trăm vạn ma chúng. Nghe nói chuyện này căn bản không có khả năng, càng giống như là một loại ý tứ đi tìm đường chết, nhưng lại không biết, hôm nay tổng hợp thực lực Bắc Tấn Kiếm Minh, dưới sự dạy dỗ của Phong Tụ lại có tiến bộ thật dài, coi như là cứng đối cứng với Thiên Cương Tông nhất mạch. Nếu không tính ảnh hưởng đến thực lực hạch tâm nhất mạch Từ Dương, hôm nay Thiên Cương Tông phân bố, chỉ sợ cũng còn xa mới là đối thủ của Bắc Tấn nhất mạch. Về phần thế lực khác ở 3.000 đạo châu, thì càng không đáng nhắc tới. Binh chia bốn đường, lúc này đây, Bắc Tấn Kiếm Minh cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Trước khi hành trình Vân Mộng Trạch, hắn đã đạt được căn nguyên ma tộc, tăng thực lực tổng cộng của hàng ngàn đệ tử đứng đầu chi kiếm môn lên một bậc mới. Không biết, cùng tồn tại lúc này, bản thân Từ Dương đã đi trước một bước tới Vạn Ma Uyên. Ở đỉnh cực phong kia, Từ Dương lại một lần nữa nhìn thấy bóng người quen thuộc, nữ hoàng ma tộc Lộ Toa một mình ngắm nhìn không trung xa xăm. Khi nàng cảm nhận được khí thức quen thuộc Từ Dương sau lưng kia xuất hiện lần nữa, thân thể ngải Lộ Toa mạnh mẽ một hồi, trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt của nàng vậy mà ướt át. Chớp mắt đã qua 3 năm, rốt cục A Dương ta lại gặp được ngươi rồi. Từ Dương thật ra cũng không nghĩ tới, nhà đầu này lại dụng tình sâu sắc như vậy với mình, ngay khoảnh khắc đối đầu với nàng, Từ Dương rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng, 3 năm qua, trong lòng Ai Lộ Phi hầu như không có lúc nào buông tha ý nghĩ của mình. Vất vả cho ngươi rồi. Ta đã nói ta nhất định sẽ trở về. Khi ngươi cần ta nhất, sau một khắc, Ngải Lộ Phi vọt vào trong lòng Từ Dương, hai người ở trong không khí này ôm chặt lẫn nhau một cái dịu dàng. Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể có được ngươi, đối với ta mà nói, gặp lại ngươi một lần là đủ rồi. Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, cả đời này sẽ không có bất kỳ ai có thể làm ngươi bị thương, bây giờ Vạn Ma Uyên gặp nạn, sao ta có thể không xuất hiện chứ? A Lộ Toa của ta bị lời nói của Từ Dương làm cho cảm động. Không ngừng gật đầu. Ta hiểu tâm ý của ngươi, A Dương, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Giống, giống, phía dưới, những trưởng lão ma tộc sinh sống ở lĩnh vực trung tâm Vạn Ma Uyên kia, nhìn thấy một màn quen thuộc như nữ hoàng và Từ Dương, nhao nhao la lên theo. Nguy cơ lần trước của Vạn Ma Uyên ma tộc là do đích thân Từ Dương trấn áp, bởi vậy đối với chúng sinh ma tộc mà nói, Từ Dương chính là tồn tại gần với nữ hoàng Ngải Lộ Phi, hiện tại Từ Dương chi trở về, sao mọi người có thể không hưng phấn? Các ngươi có khỏe không? Các bằng hữu của ma tộc, 3 năm không gặp. Ma tôn các hạ, ngài còn nhớ chúng ta chứ? Nghe nói 3 năm qua ngài đã thanh danh vang dội trong toàn bộ 3.000 đạo châu, đứng ở đỉnh cao nhất đại lục. Nữ hoàng đại nhân không chỉ một lần nhắc đến ngài với chúng ta, mỗi khi nhắc tới tên của ngài, trong ánh mắt của nữ vương đại nhân đều tràn đầy ôn nhu. Từ Dương mỉm cười nhìn vị trưởng lão ma tộc bụng to này, tính khí tên này rất hoạt bát, rất nhanh liền khiến bầu không khí trở nên thập phần mập mờ. Được rồi. Không nói đùa với các ngươi nữa, lần này ta trở về, ngoại trừ nhìn thấy Ngả Lộ cùng mọi người, còn có một tin tức quan trọng hơn truyền cho các ngươi. Không đợi Từ Dương mở miệng, Ngả Lộ Toa đã tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, sắc mặt khôi phục vẻ thanh lãnh. Chúng ta rất rõ ràng, là uy hiếp từ Bắc Tấn Kiếm Minh Phong tụ nhất mạch. Lúc trước hắn từng phái người tự mình tới đây, hạ chiến thư với chúng ta, nói là muốn cướp đoạt truyền thừa ma tộc nhất mạch Vạn Ma Uyên chúng ta. Liên tiếp mang theo lòng ma hoàng của ta, hắn cũng muốn nhúng chàm. Từ Dương cười lạnh, yên tâm, lần này ta chưa chắc nhất định có thể giết chết hắn, tên kia rất giảo hoạt, nhưng ta có thể cam đoan, Bắc Tấn Kiếm Minh nhất mạch, cũng không có khả năng sinh ra bất kỳ tâm tư nào với các ngươi. Có Từ Dương xuất hiện, không nghi ngờ gì mọi người đã an tâm hơn rất nhiều. Trên thực tế, trong 3 năm qua, Ngả Lộ Toa gần như không ngừng phái người tìm hiểu tin tức của Từ Dương. Mỗi khi có tin tức Từ Dương đạt được thành tựu phản hồi, trong lòng Ngải Lộ cũng kích động không gì sánh được. Như lời nàng nói, Ngả Lộ Toa trước nay chưa từng hy vọng xa vời có thể chân chính có được Từ Dương, nhưng làm người nắm giữ trói buộc của bản thân hắn. 422. Quyết định thứ 22 Thâm Uyên. A Lộ Toa của ta là phát ra hy vọng từ nội tâm Hứa Dương có thể thực hiện mộng tưởng và hoài niệm của mình, rốt cục một ngày đứng ở đỉnh cao của đại lục, thậm chí khiêu chiến với thần vị trong truyền thuyết. Rất nhanh, phần cuối của Vân Thiên, quang mang tối om dần dần buông xuống, mang đến cho chúng sinh ma tộc cảm giác áp lực lớn lao. Bọn họ đến rồi. Từ Dương lạnh lùng nhìn phần cuối Vân Thiên, hắn đột nhiên phát hiện, phong tụ tựa hồ truyền thụ cho các tộc nhân của mình một loại cảm xúc bạo tẩu thập phần đáng sợ, mà loại thủ đoạn có thể ảnh hưởng cảm xúc này, không thể nghi ngờ chính là đem kết cấu bên trong hồn hải, cùng với hệ thống năng lượng tiến hành cải tạo lặng yên không một tiếng động. Thông qua hình thức công pháp nội môn vụng trộm thay đổi tâm trí đệ tử của mình, chuyện ti tiện không giới hạn như vậy, có lẽ cũng chỉ có phong tụ mới có thể làm được. Trong lòng Từ Dương âm thầm hạ quyết tâm, muốn nhân cơ hội này làm Bắc Tấn Kiếm Minh bị trọng thương khó có thể cứu vãn. Cho dù không cách nào một lần nghiền diệt ống tay áo gió, nhưng những lực lượng nòng cốt hắn mang đến này nhất định phải nhanh chóng xóa đi, nếu không riêng gì Thiên Vân Tông Vạn Ma Uyên cùng với Hàn Nguyệt Đế Quốc, đối với toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu mà nói, đều là một tai họa ngầm to lớn. Cỗ khí tức này dường như còn cường đại hơn so với Từ Dương tưởng tượng. Hắn không thể không thừa nhận, phong tụ mặc dù mấy lần trở thành bại tướng dưới tay mình, nhưng thực lực của người này vẫn là không thể khinh thường. Quan trọng nhất là, lần này tới đây là chân thân bản thể của phong tụ, tuyệt không phải chỉ là một đạo hồn niệm đơn giản như vậy. Từ Dương tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng không 10 phần hiểu rõ nội dung cụ thể của nghịch thiên ma công, chỉ là đại khái nghe nói qua ý tưởng và phương pháp tu luyện bộ ma công này, nhưng cụ thể có hiệu quả gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đáng nhắc tới là, nội tình những đệ tử nội môn phong tụ mang đến này, vẫn là vô cùng cường đại, bên ngoài thân mỗi người đều tản ra ba động kiếm khí thập phần mãnh liệt, nhìn ra được đều là cao thủ hàng đầu của kiếm tu nhất mạch. Hắn không biết, phong tụ bồi dưỡng những đệ tử nội môn này, chính là tốn rất nhiều công phu, cơ hồ mỗi một đệ tử hắn đều đã từng tự tay chỉ đạo qua, hơn nữa truyền thụ công pháp cường đại ma đạo tương ứng, chính là vì một ngày có thể để cho bọn họ chân chính sử dụng, mà không phải giống những đệ tử nội môn kia, chỉ có thể làm pháo hôi để sử dụng. Truyền lệnh xuống, bảo sức chiến đấu của ma tộc tương đối thấp hướng vào bên trong vạn ma uyên, các đại trưởng lão dẫn người thủ ở bên ngoài. Ta lo lắng, phong tụ này sẽ dùng một ít thủ đoạn đặc thù, tạo thành sát thương có diện tích lớn. Trên thực tế, Ngả Lộ Toa cũng nghĩ tới điểm này, dù sao lúc này ma tộc cũng đã tập kết mấy chục vạn con cháu, về mặt nhân số là gấp mấy trăm lần đối phương, nếu như bọn họ không có công pháp sát thương phạm vi lớn cùng kế hoạch tác chiến, loại phối trí chiến 1000 này, hầu như không có gì khác biệt so với tự sát. Mà sự thật chứng minh, suy nghĩ của Từ Dương và Ngả Lộ Phi là hoàn toàn chính xác. Mệnh lệnh bên này vừa hạ xuống không bao lâu, đám người phong tụ mang theo đã có động tác trước. Giết cho ta, rất nhanh, những đệ tử cấp trưởng lão ma tộc kia xông ra đầu tiên, kiếm khí cường đại nháy mắt bộc phát, kiếm quang nhiều không đếm được ở bên ngoài thân thể những người này không ngừng ngưng tụ bay ra, kiếm ảnh phô thiên cái địa lăng lệ chút xuống, giống như một trận bão táp thu hoạch linh hồn ma tộc. Trong lúc vô hình, trong không khí tựa hồ đều bị loại kiếm khí băng lãnh này cảm giác hoàn toàn bao vây, mà uy áp kiếm trận áp đảo mang đến cũng vượt quá tưởng tượng của chúng sinh ma tộc. Kỳ thật bản thân Từ Dương cũng xem nhẹ một điểm, ma tộc tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng ưu thế trời sinh của bộ tộc này tất cả đều tập trung ở trên cường độ thân thể, nói về tạo nghệ tinh thần lực, căn bản không có khả năng đánh đồng với các tu sĩ kiếm đạo có tinh thần lực tuyệt hảo. Có thể nói, nếu đơn thuần nói năng lực cá nhân, những tu sĩ kiếm đạo đến từ Bắc Tấn Kiếm Minh có ưu thế trời sinh khắc chế chiến sĩ ma tộc. Có lẽ đây mới là vốn liếng lớn nhất để bọn họ cùng ma tộc giao thủ với mấy trăm ngàn chúng sinh. Không hổ là môn phái tu hành đệ nhất kiếm đạo 3000 đạo châu, kiếm khí của những người này thực sự quá cường đại. A Lộ Toa của ta cũng nhịn không được cảm thán một phen. Tiềm năng tu hành của nhân tộc các ngươi, đích thật là một mạch không gì sánh kịp trong vạn vật. Từng có lúc nào, người đầu tiên mang cho ta loại chấn động này, là ngươi. Hôm nay nhìn thấy những người này, ta càng thêm vững tin phán đoán của mình. A Lộ Toa cảm khái với Từ Dương. Đúng vậy, nếu như không có trí tuệ và tinh thần lực siêu nhiên chèo chống, chỉ sợ trong mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm diễn biến, nhân tộc đã sớm bị giống loài khác cắn nuốt sạch sẽ rồi. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, đợt thứ nhất kiếm khí pháp trận tương đối tập trung bắt đầu khởi động. Trọn vẹn hơn 10 đạo kiếm quang trận nhãn thập phần lăng lệ bắt đầu ngưng tụ, theo sát quay chung quanh những trận nhãn này, có vô số đường kiếm hình dáng to lớn cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm quang đều tỏa ra ý đồ cắt đứt gợn sóng khủng bố của toàn bộ vạn ma uyên. Cùng lúc đó, bên phía ma tộc, mấy chục vạn chúng sinh ma tộc dưới sự dẫn đầu của các đại trưởng lão cũng phát động phản kích cường thế. Tuy nói thực lực những kẻ xâm nhập Bắc Tấn Kiếm Minh này rất cường đại, nhưng dù sao đây cũng đã đạt đến hang ổ ma tộc, đúng là đang dẫm lên tôn nghiêm của nhất mạch ma tộc, những cường giả này căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mỗi một người đều lấy ra huyết tính cuồng bạo độc nhất thuộc về ma tộc, lập tức phản kích. Chiến tranh cứ thế kéo giãn màn hình, tiết tấu thậm chí còn nhanh hơn không ít so với tưởng tượng. Từ Dương nhìn Lộ Toa bên cạnh, chậm rãi mở miệng, phong tụ cứ giao cho ta, người đi hỗ trợ các tộc nhân của mình đi. A Lộ Toa cũng không cự tuyệt cái gì, mặc dù nàng rất muốn cùng Từ Dương kề vai chiến đấu, nhưng hắn biết rõ, hiện nay Từ Dương đã sớm đứng ở đỉnh cao nhất đại lục, căn bản không cần mình giúp đỡ. Hiện nay hắn đã sớm vượt qua ngày xưa, huống chi Ti Thuấn cũng hiểu được, bằng vào thực lực của mình, rất khó có thể toàn thân trở ra trước phong tụ. Thay vì bị thương trước mặt mấy chục vạn dân chúng, quân tâm dao động, chẳng bằng kiên định cùng các tộc nhân của mình đồng thời tiêu diệt những tu sĩ cường đại của kiếm minh này. Trong chiến trường tìm được định vị thích hợp nhất của mình là cực kỳ trọng yếu, nếu mù quáng xông về phía trước, rất có thể sẽ uổng công mạng mình. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng đi tới giữa không trung, rất nhanh tập trung ánh mắt vào trên người phong tụ. Đừng do dự cái gì, người đã lựa chọn đi tới nơi này, như vậy bầu trời mới là chiến trường chính thức của hai người chúng ta. Phong tụ cười lạnh một tiếng, ta quả thật không nghĩ tới ngươi tới nhanh hơn ta. Từ Dương, mỗi lần đều là ngươi ngăn cản đường đi của ta, hôm nay ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý với ngươi. Trước khi đánh nhau, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, trừ phi ngươi cực kỳ tự tin với tu vi của mình, nếu không nhất định không được chọc giận ta, nếu không rất có thể hôm nay ta sẽ triệt để gạt bỏ ngươi. 423. Nội tình của ống tay áo nhị thập tam phong tụ. Từ Dương nói, vẻ mặt lạnh như băng nhìn ống tay áo trước mặt, căn bản không giống như đang nói đùa. Vốn lúc ở táng tu trùng, Từ Dương giao thủ cùng Phong Tụ, không ngờ dã tâm của gia hỏa này đã bành trướng đến mức như vậy, lòng dạ và tàn nhẫn của hắn thậm chí còn trên cả Thác Bạt Vân. Mà hôm nay, Từ Dương đã hoàn toàn xem ống tay áo là đối thủ cùng tầng với mình. Bởi vì cái gọi là dưỡng hổ vi hoạn, hôm nay Phong Tụ sủng vật này đã hoàn toàn trưởng thành thành một con hổ có thể uy hiếp chủ nhân, đã đến lúc phải cân nhắc đến tính mấu chốt của sự tồn tại của hắn. Nguyên bản đối với Từ Dương mà nói, lưu lại một mình hắn chỉ là vì gia tăng hứng thú chinh phục của mình trong đại lục mà thôi, không hề nghi ngờ, tu thành ống tay áo nghịch thiên ma công, đã đạt đến đỉnh phong mà chính hắn có thể đạt tới. Cứ như vậy cho mặc cho hắn tùy ý làm bậy, vậy sẽ được không bù cho cái mất. Dù sao Từ Dương không muốn nhìn thấy truyền thừa nào có quan hệ với bất kỳ chi mạch nào của 3.000 đạo châu, bởi vì người này bị thương rất khó có thể cứu vãn. Quả nhiên lần này Phong Tụ cũng không lựa chọn trốn tránh, một bước bay lên không, cùng Từ Dương lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh nhìn nhau. Rất khó tưởng tượng, mỗi một lần ta đứng ở trước mặt ngươi đều có một loại xúc động không thể chui vào trong đầu ngươi. Ta thật sự muốn nhìn một chút, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa đựng một loại linh hồn như thế nào, bất luận ta cố gắng thế nào, tựa hồ cũng phải bị ngươi đè đầu. Từ Dương thanh lạnh lùng cười, nhiều khi, con đường thể hiện thực lực của một người không chỉ dựa vào thủ đoạn cay độc. Nếu ngươi có thể dùng một trái tim chân thành đối đãi với mỗi người bên cạnh, có lẽ thành tựu hôm nay của ngươi không bằng như vậy. Sắc mặt Phong Tụ trong nháy mắt lạnh lùng vài phần, thôi, ta không thích nghe người ta nói giáo dục, muốn chiến, liền động thủ đi. Từ Dương thu hồi vẻ mặt của mình, trong nháy mắt tiếp theo, đạo đồ âm dương quen thuộc trên đỉnh đầu hắn lại một lần nữa tỏa ra. Khí tức cường đại, phụ trợ cả người hắn giống như thần linh cửu thiên phủ xuống, thần thánh không gì sánh được. Cùng lúc đó, mấy chục vạn dân chúng ma tộc phía dưới, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức cường đại của Từ Dương khuếch tán ra, cũng đều theo bản năng phát ra tiếng la, cùng một chỗ hoan hô tên của vị cứu thế này. Từ Dương, Từ Dương, tiếng hoan hô như núi lở biển gầm, lập tức tăng sức chiến đấu của chúng sinh ma tộc lên tới đỉnh điểm, cùng lúc đó, Từ Dương cũng phát ra thủ đoạn áp chế của mình trước. Âm dương đạo đồ cường đại hoàn toàn khóa chặt khí tức Phong Tụ, để cả người hắn tránh cũng không thể tránh, nhất định phải chính diện đối kháng Từ Dương đánh ra cỗ pháp tắc cường đại không gì sánh được này. Phải biết rằng, đạo đồ âm dương này là do Từ Dương tự mình sáng tạo ra, là đạo truyền thừa tự nghĩ ra pháp tắc đầu tiên của mình. Trong đó ẩn chứa thể ngộ đạo vận đặc thù của Từ Dương, người ngoài không thể phục chế. Đạo đồ này tựa hồ càng đến gần Phong Tụ, tác dụng áp chế càng rõ ràng, lúc này Phong Tụ bỗng nhiên phát hiện, chính mình trong hư không tự do di động đều bị cướp đoạt hoàn toàn. Đáng chết, ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Áp chế thật đáng sợ. Từ Dương chỉ nhẹ nhàng cười, lắc lắc ngón tay trước mặt, chỉ khi ngươi bị thương, mới có thể cảm thụ được sự cường đại của phiên bản lực lượng pháp tắc này. Ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, ống tay áo Phong cũng không có ngồi chờ chết, mà là một bàn tay đưa ra, sau lưng ngưng tụ ra một đạo cử kiếm màu lam cực kỳ thuần túy, kiếm quang này dưới kiếm khí ngưng tụ bành trướng đến độ cao mười mấy thước. Giữa không trung bổ về phía cái này thôi động toàn bộ hư không hướng mặt ngoài âm dương đạo đồ áp chế về phía trước. Sóng âm kinh khủng rung động lắc lư nổ vang khuếch tán ra từng khu vực chung quanh, nhưng mà tiếng gầm này càng tới gần, loại hiệu quả áp chế kia càng rõ ràng. Cái gì, rõ ràng không tổn hại chút lông tóc nào. Bản năng khiến Phong Tụ chấn kinh, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, song phương vừa mới bắt đầu, trên đạo hạnh mình liền bị Từ Dương áp chế thỏa đáng. Nếu như ngay cả đạo đồ của ta đều không thể phá vỡ mà nói, như vậy ống tay áo, ngươi căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta, ngươi đã mất đi tư cách đứng trước mặt ta. Lời này của Từ Dương giống như đang giễu cợt đối phương, trên thực tế đây chỉ là biểu đạt tâm tình trắng trợn nhất trong nội tâm Từ Dương mà thôi, đây thật sự chỉ là trong rất nhiều tạo hóa của Tịch Dương, đối với một loại thủ đoạn non nớt nhất. Rất ít người trong một cuộc đối kháng cùng cấp bậc, vừa ra tay liền thi triển ra áo nghĩa mạnh nhất của mình, âm dương đạo đồ này căn bản không tính là bản lĩnh gì với Từ Dương, bất qua đối với hắn mà nói. Có ý nghĩa đặc thù mà thôi, nhưng trước mắt xác thực mang đến tai nạn hủy diệt cho Phong Tụ. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Thật là đáng sợ, tùy tiện đánh ra một đạo đồ đằng, đã có thể liên động trong hư không pháp tắc cùng một chỗ rung động, bây giờ hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế nào? A Lộ Toa cũng nhìn thấy một màn trong hư không, không khỏi bị thủ đoạn vô cùng cường đại của Từ Dương triệt để chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới, hôm nay Từ Dương đã trở nên xa xôi không thể với tới như vậy. Dù sao Phong Tụ cũng không phải người ăn chay, bằng vào một thủ đoạn âm dương đạo đồ này, cũng không thể hoàn toàn áp chế đối phương, nhưng đạo đồ này lại bước Phong Tụ ra ngoài. Cảnh giới thứ nhất của nghịch thiên ma công hư hóa, Phong Tụ trên không nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể với phiến hư không kia, dùng phương thức như vậy giấu tin tức của mình vào trong hư không, lúc này mới che đậy mất đạo đồ âm dương khóa chặt mình thêm một bước. Ha ha, không thể tưởng được ngươi cũng biết lợi dụng lực lượng hư không để tiến hành tránh né, ta cuối cùng có chút coi thường ngươi. Bớt nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Về phương diện tâm tình, ống tay áo rõ ràng sao động hơn nhiều so với Tử Dương. Dù sao hai bên là nhân vật hạch tâm trực tiếp ảnh hưởng đến trận chiến hôm nay, vừa mới tới đã bị áp chế nghiêm trọng như vậy, tâm tình ống tay áo 10 phần không tốt. Mà Từ Dương tựa hồ cũng có khống chế và hiểu biết nhất định đối với nghịch thiên ma công này. Xem bộ dáng này, toàn bộ nghịch thiên ma công đều có 7 tầng, tựa hồ hoàn thành đột phá mỗi một tầng đều có thể giải tỏa một năng lực cường hóa hoàn toàn mới. Vừa rồi phong tụ sở dĩ có thể dung hợp thân thể của mình với hư không, cũng không phải là như Từ Dương và Tiêu Dao đạo quân, có thể trực tiếp liên hệ trực tiếp với lực lượng hư không. Thật ra cách làm của phong tụ là lấy thân thể của mình làm cơ bản, cưỡng ép nuốt chửng phần tử dung hợp hư không, từ đó làm được mục đích tạm thời che đậy khí tức của bản thân. Theo âm dương đạo đồ giữa trời biến mất, hình dáng phong tụ rất nhanh lại một lần nữa hóa thực thể, khóe miệng rút cuộc nở ra một nụ cười. Hiện tại cảm thấy thế nào? Từ Dương các hạ, không có cảm giác gì, chẳng qua là ta cảm thấy ngươi thật sự có nhiều đồ ăn hơn so với tưởng tượng của ta. Phong tụ vốn định thừa dịp này giả bộ một đợt, quét một đợt cảm giác tồn tại. 424, hạng 42, bày ra trăm chiêu, không nghĩ tới người đến từ Từ Dương lại nghiêm nghị dứt khoát như vậy. Nếu muốn quét sạch cảm giác tồn tại, ngươi chỉ có một phương hướng cố gắng, đó chính là triệt để chinh phục ta. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ở toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, thậm chí toàn bộ Đại Lục, ngươi đều sẽ một trận chiến thành danh. Phong tụ cười lạnh một tiếng, Từ Dương, không nên tự cao quá mức, trong mắt ta ngươi kỳ thật không tính là gì. Sau một khắc, ống tay áo phong gửi bảo kiếm bên người mình ra, lưỡi kiếm kia bén nhọn cỡ nào, sau khi tập trung vào hình dáng Từ Dương vội vàng mang theo uy áp vạn quân kiếm ý đánh về phía bản thể Từ Dương. Dù sao phong tụ cũng là nhân vật cấp tông sư số 1 số 2 trong Tam Thiên Đạo kiếm tu, hắn tự mình ngự kiếm đến, tốc độ kia nhanh đến mức mắt thường khó có thể phân biệt. Nếu như giờ phút này hắn đối mặt với những đối thủ khác, chỉ sợ chỉ riêng một kiếm tăng tốc độ lên tới cực hạn này, thanh thế của hắn có thể mang đến cho đối phương uy hiếp lớn lao. Lúng túng chính là, trong nháy mắt tiếp theo, mũi kiếm trong ống tay áo không sai lệch đâm vào mặt ngoài cương khí thủ hộ trước mặt Từ Dương, phát ra một tiếng rung động thanh thúy. Càng lúng túng hơn chính là, đây chỉ là một kiếm này của phong tụ, có thể đạt tới vị trí cuối cùng. Không sai, gia hỏa này toàn lực ứng phó, vậy mà ngay cả cương khí hộ thể ngoài thân Từ Dương cũng không thể nhìn thấu. Bất quá, cái này thật đúng là cũng không oán được phong tụ, ai bảo Từ Dương đã cường đại đến mức hầu như không phải nhân loại. Xem ra, tu hành kiếm đạo của ngươi vẫn chưa đủ hỏa hầu. Từ Dương nói xong, đột nhiên hai ngón tay hắn kẹp chặt ở trung tâm kiếm quang, nhẹ nhàng xoay chuyển, lực lượng cường đại xuyên thấu qua lưỡi kiếm này truyền đến thể nội khống chế ống tay áo của hắn. Trong nháy mắt này, phong tụ liền cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình đang run rẩy không tự chủ được. Chuyện gì xảy ra, cơ thể của ta? Từ Dương điềm tĩnh hiện ra một nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy, trò chơi giữa chúng ta mới bắt đầu. Lật tay một chưởng đẩy ra ngoài, phong tụ đột nhiên phát hiện, tốc độ chảy của huyết mạch chi lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng chậm rãi, giống như rơi vào hầm băng, loại cảm giác lạnh như băng này là từ đầu đến chân thông suốt cơ thể mình, muốn tránh né hoặc phòng ngự căn bản không có khả năng làm được. Đáng sợ hơn chính là, từ đầu đến cuối hắn đều không cảm nhận được một chút ba động khí thức băng thuộc tính nào trên người Từ Dương, điều này cũng mang ý nghĩa hắn căn bản không cách nào phòng ngự thủ đoạn tấn công đến từ Từ Dương. Đáng giận! Người còn tu luyện truyền thừa của băng thuộc tính, chẳng lẽ đây là nữ đế của Hàn Nguyệt đế quốc truyền thụ cho ngươi sao? Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, cũng không có giải thích gì, dù sao nếu nói truyền thụ hai chữ này, chỉ có thể là Từ Dương truyền thụ cho nữ đế, bằng nội tình của nữ đế vẫn không có biện pháp chỉ đạo bất cứ thứ gì của Từ Dương. Mà những thứ này, đều là do Từ Dương thông qua việc chữa trị băng xương thủ hộ lấy được kinh nghiệm quý giá. Sau khi chữa trị qua pháp trận hạch tâm truyền thừa mười mấy vạn năm của Hàn Nguyệt đế quốc, Từ Dương liền tìm hiểu nguyên tố băng thuộc tính này làm sao có thể chuyển đổi tự nhiên trong cơ thể mình, đồng thời vận dụng nó hoàn mỹ vào trong thực chiến. Một trường vừa rồi của hắn, thuần túy chính là dùng chiêu số mới như vậy, trong nháy mắt phát trường, hóa một bộ phận bản nguyên tu la trong cơ thể mình thành một bộ phận lực lượng băng thuộc tính thuần túy, đánh ra huyết mạch băng phong ấn đối thủ, giảm tốc độ phong ấn đối phương xuống. Từ Dương có tự tin, cho dù người trước mặt không phải là ống tay áo, mà là bất kỳ một cao thủ độ kiếp cảnh nào khác, đều không thể phán đoán ra, một kích của mình vừa rồi có gì sơ hở. Không biết, cùng Từ Dương giao thủ đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực không gì không phá kia của hắn, mà là tư duy nhanh nhẹn cùng với khống chế lực lượng đỉnh cấp đối với tình thế chiến trường. Không ai có thể đoán được, bước tiếp theo hắn muốn làm gì, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Từ Dương, hơn nữa mỗi một đối thủ đều phải vì chuyện này mà trả giá càng nhiều tinh thần lực hơn so với đối mặt với những người khác. Tính ra, giao thủ giữa Từ Dương và Phong Tụ còn không tới 100 lần, nhưng quan sát Phong Tụ một phương, tựa hồ hắn đã bỏ ra 1/3 thể năng. Ngược lại bên Từ Dương, có lẽ ngay cả 1/12 thể năng còn chưa tiêu hao hết, ngoại trừ âm dương đạo đồ kia, căn bản hắn không có cố ý khống chế lực lượng bản nguyên thể nội tiến hành vận chuyển ra. Ta đề nghị ngươi, lập tức thi triển ra toàn bộ các loại hình thái của nghịch thiên ma công, nếu không ta sợ ngươi thật sự không có cơ hội này. Từ Dương lại một lần nữa hảo tâm để điểm ống tay áo một câu, thế nhưng làm tồn tại cùng đẳng cấp với Từ Dương, nhắc nhở này chính là vũ nhục lớn nhất đối với ống tay áo. Ngươi quá đáng, khinh thường ta ngươi sẽ phải trả giá đắt. Từ Dương vội xoa xoa tay, làm ra vẻ mặt vô tội, ta cũng không phải là khinh thường ngươi, mà là không nhìn ngươi. Ầm ầm, sau một khắc, Phong Tụ rốt cuộc đánh ra một chiêu tuyệt kỹ thành danh của mình, một chiêu kiếm mang màu đỏ thắm to lớn vô cùng, từ trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ, đó là một đạo kiếm quang hỏa thuộc tính toàn thân tản ra ánh lửa thuần túy đẹp mắt. Có được tiềm năng bộc phát lực lượng cực hạn không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Từ Dương trong cơ thể truyền thừa tu la đạo đáng sợ nhất đồng dạng cũng là lực bộc phát, căn bản tại thuộc tính hạch tâm không kém đối thủ mảy may. Ha ha ha, rất tốt, ngươi còn thích vận dụng tạo nghệ kiếm đạo của mình như vậy, vậy ta cùng ngươi chơi đùa với kiếm con là được rồi. Từ Dương nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thanh vĩnh hằng thần khí màu băng lam kia rốt cuộc hàng lâm. Từ Dương sử dụng vĩnh hằng tại Vạn Ma Uyên, không thể nghi ngờ là muốn mượn nhờ động tác của mình, tiến thêm một bước tăng lên mấy chục vạn chúng sinh ma tộc phía dưới một lần nữa tăng lên sĩ khí. Cảm thụ được khí tức cường đại băng lãnh của ma tộc vĩnh hằng kia, quả nhiên tất cả cao thủ ma tộc trong Vạn Ma Uyên này đều trở nên hưng phấn dị thường. Ngay cả tâm ma hoàng trong cơ thể ngải lộ toa, tựa hồ cũng trở nên càng thêm lóe sáng vài phần. Ầm ầm ầm, hai người ở giữa không trung không ngừng giao thủ, mỗi người đều tăng tốc độ thân pháp lên đến cực hạn. Mà ngải lộ toa cũng phát hiện, Từ Dương trong quá trình thi triển kiếm đạo của bản thân, tựa hồ khí tức toàn thân hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn, mà chỉ đơn thuần luận về phương diện tạo nghệ kiếm đạo, tựa hồ Từ Dương cũng không rơi vào tay áo Phong, thậm chí xử lý một ít chi tiết nào đó so với Phong Tụ càng thêm ưu tú. Hừ, không thể tưởng được Bắc Tấn Kiếm Minh lãnh tụ lại thua dưới tay những người khác trên kiếm đạo, thật sự là buồn cười. Từ Dương bên này đánh nhau, ngả lộ toa cũng ở phía xa không ngừng tạo thế cho hắn, thật sự là làm cho Phong Tụ hết sức khó chịu. Xem ra dường như các ngươi còn chưa ăn được cái đau khổ còn lớn hơn. Phong Tụ vội nhàn rỗi thi triển ra áo nghĩa tầng thứ hai của ma công nghịch thiên của mình, phân thân. Sau một khắc, bản thể của ống tay áo vẫn như cũ ở trên bầu trời cùng Từ Dương tiếp tục giao thủ. Mà phân thân đang huyễn hóa ra ma chi khí diễm kia lại lao về phía dưới, thẳng đến vị trí ngải lộ toa. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là nhiều trò nghịch thiên ma công nha. 425, hạng 44 chương bất diệt áo nghĩa minh vương. Phong Tụ chỉ hừ một tiếng, cũng không trả lời, tiếp tục phóng thích thế công kiếm đạo càng thêm cuồng mãnh. Mà Từ Dương từ đầu đến cuối không có biểu hiện quá mức lo lắng, ngược lại càng giống một trưởng giả, một người giáo đang cùng đệ tử của mình tăng lên tu vi. Mặc kệ thủ đoạn Phong Tụ đánh tới như thế nào, Từ Dương đều có thể dùng phương thức thoải mái thích ý nhất hóa xảo diệu hóa. Mà thanh thần khí vĩnh hằng này, mặc dù về mặt cường độ kém hơn thanh cổ kiếm chiến thiên kia, nhưng bởi vì nó có thuộc tính ma tộc đặc biệt, trong trận chiến này đã nhận được ma khí gia trì rất lớn. Dù sao nơi này cũng là Vạn Ma Uyên, mấy chục vạn chúng sinh ma tộc, cho dù mỗi người thở ra một hơi, đều có thể tăng cường khí diễm cho thần khí vĩnh hằng này không ít. Ầm ầm, hai người ở giữa không trung lại một lần nữa đánh ra một tiếng kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Chung quanh hư không này khuếch tán ra kiếm khí nổ vang, chỉ truyền ra ngoài trăm dặm. Ngươi nhất định phải đối nghịch với ta đúng không? Hai người chống đỡ thần kiếm của mình cùng một chỗ, chỉ cách khoảng một gang tấc. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn đối phương, một mặt sát khí bốc hơi, một mặt là bộ dáng bình tĩnh vân đạm phong khinh. Ta nói rồi, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn hoàn thành dã tâm của mình, ta có thể nào ngồi yên không để ý tới. Ngươi thối lắm, Phong Tụ giận dữ, phát ra một tiếng kêu điên cuồng, cùng lúc đó mặt ngoài thanh cổ kiếm này tản mát ra ma khí diễm vô cùng cường hãn. Đều là khí thức của ma, luồng bổn nguyên ma tộc khác thường trong cơ thể Phong Tụ. Tựa hồ hoàn toàn khác với vạn chúng ma đạo dưới chướng ngải lộ toa. Ta có thể cảm giác được cỗ bổn nguyên trong cơ thể ngươi hết sức không tầm thường. Phong Tụ nghe xong lời nói của Từ Dương, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Không cần gấp, rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy kinh hỉ chân chính. Ầm ầm, cùng lúc đó, Phong Tụ phân thân đang quấn quanh ngải lộ toa, khiến nàng dần dần tách khỏi chúng sinh ma tộc phía dưới. Cùng lúc đó, Phong Tụ phân thân hạ mệnh lệnh hoàn toàn mới với mấy ngàn đệ tử nội môn kiếm minh sau lưng. Thi triển phong thiên đại trận, sau khi mệnh lệnh này hạ xuống, tất cả đệ tử kiếm minh đồng thời phóng lên cao, mỗi người đều duy trì động tác ngự kiếm giống nhau. Lượng lớn ma khí từ trong cơ thể những đệ tử này đồng thời phát ra. Mà Từ Dương rõ ràng cảm thụ được, ma khí diễm trên người những đệ tử này, cùng ma đạo vừa mới từ trong cơ thể Phong Tụ phát ra hoàn toàn là đồng nguyên. Không thể tưởng được, người vậy mà dung nhập bản nguyên huyết mạch của mình vào trong công pháp, truyền thụ cho những đệ tử nội môn này, người muốn mạng của bọn họ sao? Phong Tụ giả vờ nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương, người nói gì vậy, chẳng lẽ đệ tử ta dạy bảo cũng là sai lầm? Từ Dương dần dần trở nên lạnh như băng hơn vài phần, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ma nguyên trong cơ thể ngươi 10 phần bạo lực mà cường đại, căn bản không phải thân thể cấp bậc như bọn họ có thể chịu được, càng bộc phát ra lực chiến đấu cường đại, tác dụng phản xạ đối với thân thể bọn họ lại càng rõ ràng. Nếu như ta đoán không sai, trên danh nghĩa những người này là đệ tử nội môn của ngươi, kỳ thực chính là con rối chiến tranh ngươi bồi dưỡng ra, một khi thân thể bọn họ mục nát đến không cách nào chịu tải lực lượng bạo ngược kia, ngươi sẽ thu về linh hồn cùng tất cả của bọn họ. Ha ha, âm mưu của ống tay áo bị Từ Dương nhìn thấu, lại để cho hắn không giận mà cười. Xem ra, ông trời thật sự là không công bằng, nếu trời sinh ra đã là ống tay áo của ta, vì sao nhất định phải tồn tại trên thế giới này, hôm nay bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Một tiếng gào thét điên cuồng bộc phát, thời khắc này ống tay áo phong phóng xuất ra bản thể, áo nghĩa tầng thứ tư của nghịch thiên ma công quỷ thần thông khí. Trong nháy mắt kế tiếp, sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đồ đằng màu đen đặc thù. Đơn giản mà nói, đây căn bản không tính là một đạo đồ đằng, vẻn vẹn chỉ là một đoàn khí tức màu đen lớn ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra khủng hoảng cùng bóng tối làm người hít thở không thông, mà trong bóng tối này, hai ánh mắt màu đỏ như máu chậm rãi ngưng tụ. Con người lạnh lẽo như cửu u địa ngục ma thần rất nhanh khóa chặt trên người Từ Dương. Người thừa kế của Tu La sao? Rất tốt, ta thật ra muốn nhìn một chút người có thể được Tu La chọn chúng, đến tột cùng có nội tình như thế nào. Lời này chính là từ trong đồ đằng hắc ám sau lưng Phong Tụ truyền ra, đến lúc đó cũng khiến cho Từ Dương trước mắt giật mình. À, đồ đằng này lại có hình thái sinh mệnh tự chủ. Từ Dương trong lòng tư tưởng như vậy, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ kinh ngạc cùng nguy cơ. Phải biết rằng, loại hình thái này xuất hiện bình thường, cơ bản chỉ có hai khả năng, hoặc là lực lượng đồ đằng, vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ thể xác ống tay áo gió, biến Phong Tụ thành một loại khôi lỗi, một loại khả năng khác là bản nguyên chỉ có ở trong nghịch thiên ma công này dung hợp. Nói cách khác, sau khi Phong Tụ cắn nuốt ma nguyên lai lịch thần bí này, thành tựu nghịch thiên ma công của mình, lại cũng tương đương với biến tướng cùng người này cùng chia sẻ thân thể của mình. Hiện tại ống tay áo Phong đã không hoàn toàn giống với Bắc Tấn Kiếm Minh trước kia, bởi vì cỗ năng lượng này cho dù sẽ không xâm chiếm nhục thể của hắn, trở thành chủ thể chủ đạo một ít, nhưng lại sẽ ảnh hưởng nhất định đến mức độ ảnh hưởng đến sự vật, cũng sẽ để sát niệm trong lòng hắn không ngừng tăng cường, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vực sâu triệt để sa đọa. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, thu hồi vĩnh hằng thần khí, đồng thời tế ra Tu La chi kiếm của mình, sương mù màu đen khổng lồ nhanh chóng ngưng kết sau lưng. Chẳng qua là hoàn toàn khác với ống tay áo gió, Từ Dương căn bản không cần bất luận lực lượng đồ đằng gì gia trì, chính hắn có lẽ là bản thân Tu La, những ánh sáng màu đen kia thuần túy đều là nghe lệnh quay chung quanh bản nhân hắn. Mượn ngoại lực phương thức tu hành quá mức cấp bách gần lợi, đối với tu sĩ mà nói là tai nạn chí mạng. Người trung quy vẫn đi nhầm đường này, nhất định cũng không cách nào đi tới cuối đường. Từ Dương nói xong bổ ra một kiếm, đó là tuyệt sát của Tu La đạo dung trời đất, một kiếm khủng bố màu đen kiếm quang thẳng tắp trăm trượng, hầu như chém toàn bộ thương khung thành hai đoạn. Kiếm khí kinh khủng tuyệt luân hoàn toàn tập trung ở mặt ngoài ống tay áo gió, đồ đằng màu đỏ thẫm sau lưng hắn, cũng cảm nhận được uy lực tuyệt diệt khó có thể tưởng tượng này. Rạc rạc, cùng lúc đó, trong thiên địa cuồn cuộn sấm sét, nổ vang giữa không trung. Lôi lực kinh khủng như vậy, tựa hồ đã tiến một bước tăng thêm cơ hội tăng thêm uy lực cho một kiếm này của Từ Dương. Những nơi lưới kiếm đi qua, hư không đều là hình dáng Tu La thần, vậy mà có thể tụ lại trong hư không mà không tán. Phong Tụ kinh hãi biến sắc, hắn thật sự không nghĩ tới, một kiếm này của Từ Dương lại có thể đạt tới trình độ này. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng đã phát giác được hư không cũng trở nên sao động bất an. Đây cơ hồ là lực lượng cực hạn có thể uy hiếp đến pháp tắc đại lục có thể chịu được. Bất diệt minh vương thể, 426, chương 26, kỳ lân thể gió ống tay áo. Trong nháy mắt kế tiếp, ống tay áo Phong hầu như không chút do dự mở ra áo nghĩa tầng thứ 5, cái gọi là bất động minh vương, chính là một loại hình thái khác hoàn toàn thủ hộ của ma chú cường đại này. Ánh sáng màu đen đem bản thể ống tay áo bao lại, dùng năng lượng của mình ngăn cản uy lực một kiếm này. Ầm ầm, bản thân Từ Dương rất rõ uy lực một kiếm này có thể đạt tới mức nào, mặc dù không phóng ra Tu La kiếm phong, nhưng dù như vậy, một kiếm này đặt trong trận chiến với Hắc Giao Vương ngày đó, cũng là kiếm pháp bá đạo uy hiếp 10 phần. Nhưng mà ngay lúc mũi nhọn này đập vào Bất Động Minh Vương thể, Từ Dương tựa hồ cảm nhận được một loại cảm giác đặc thù như đập vào trên bọt biển. Có thể trong thời gian ngắn như vậy hóa giải uy lực chân thật của một kiếm này, đủ để nhìn ra chỗ đáng sợ của áo nghĩa tầng thứ 5 nghịch thiên ma công này. Kỹ năng áo nghĩa rất không tệ, có Bất Động Minh Vương thể này thủ hộ, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có bất kỳ người nào có thể trong một kích giết chết ngươi. Từ Dương xuất phát từ nội tâm khen ngợi đối thủ của mình, nhưng mà Phong Tụ căn bản không cười nổi, vốn Bất Động Minh Vương thể, chính là át chủ bài hộ thân của Phong Tụ, lại bị Từ Dương dễ dàng bức bách ra như vậy. Càng quan trọng hơn là hắn phát hiện Bất Động Minh Vương thể của mình, căn bản không mãnh liệt như những người miễn dịch với năng lực tiến công, mặc dù là dưới sự thủ hộ của Bất Động Minh Vương, thể mạch của ống tay áo vẫn nhận lấy trùng kích thật lớn. Đương nhiên, đối mặt gia hỏa luôn áp bách một đầu mình này, Phong Tụ tuyệt kiêu ngạo tuyệt không có khả năng chủ động mở miệng nịnh nọt Từ Dương. Còn có bản lãnh gì? Lấy ra hết đi, hôm nay ta muốn nhìn thấy một mặt mạnh mẽ nhất của ngươi. Ánh mắt Từ Dương trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, trong con ngươi vậy mà ngưng tụ ra quang mang màu vàng nhạt. Ngươi đã có ý định này, ta không ngại thành toàn cho ngươi. Rất tốt, ta rất thích cảm giác tắm rửa máu tươi này. Phong Tụ tựa hồ bị lời nói của Từ Dương kích thích triệt để hưng phấn lên, đột nhiên một trưởng vỗ trên bờ vai của mình, sinh ra một ngụm máu huyết. Từ Dương cảm thấy kinh ngạc với động tác của hắn, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, Phong Tụ cũng không phải là một người nguyện ý làm chuyện vô ích, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Chẳng qua bởi vì không nỡ bỏ rơi hài tử không thể bắt được sói, muốn nhìn thấy hoàn toàn thể diện của nghịch thiên ma công, Từ Dương nhất định phải trả giá thử nghiệm nhất định. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương cũng nắm chặt Tu La chi kiếm, tăng tốc độ lên đến cực hạn, vọt tới phía bầu trời bên kia cánh tay áo gió. Mà để cho Từ Dương hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng lúc này, ống tay áo gió cũng có cử động giống vậy. Hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang cực kỳ cuồng bạo, đâm vào giữa bầu trời một chút. Ngả lộ toa cũng theo bản năng dừng động tác tác tác tác chiến, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn hai người này dưới một kích này bộc phát ra lực lượng chân chính. Ầm ầm, khí tức khủng bố tuyệt luân bùng nổ, trong nháy mắt phát ngang giữa bầu trời. Nguyên quang màu đen nhiều không đếm được dưới sự va chạm của cỗ lực lượng cường đại này hoàn toàn tán loạn, phảng phất toàn bộ thương khung đều bởi vì hai người này một mình, bị tẩy đục một lần nữa. Nhưng khi hai người một lần nữa tách ra, Từ Dương thình lình phát hiện ống tay áo đầy máu này. Chẳng những không có chút sinh mệnh lực nào giảm bớt, ngược lại tựa hồ cuồng bạo hơn không ít so với trước. Bản thân Từ Dương có được lực phòng ngự trí cường của càn khôn trung cửu thải, cho dù cứng đối cứng, cũng sẽ không bị thương tổn đến một chút nào. Nhưng lúc này, Từ Dương lại có một loại cảm giác bị ống tay áo này tính kế. Ha ha ha, hiện tại để ta tới cảm thụ một chút khí tức Tu La chi lực chính thức đi. Đột nhiên, ống tay áo phong này lại đình chỉ động tác, bắt đầu liếm láp từng ngụm vết thương trên người mình. Đây chính là huyết mạch còn lưu lại một chút khí tức Tu La bản nguyên, sau khi bị Phong Tụ ăn vào trong cơ thể như vậy, thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa cực kỳ rõ ràng. Nếu như nói, Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh là một loại lột xác, như vậy lúc này hành động của ống tay áo, thông qua việc thôn vệ huyết mạch mình cùng lực lượng bên ngoài để lột xác thân thể của mình, phương thức như vậy, ngay cả Từ Dương cũng chưa từng nhìn thấy. Theo sát, thân thể Phong Tụ bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà đây chính là áo nghĩa của ma công nghịch thiên tầng thứ 6 của hắn. Ầm ầm, sau lưng có đổ đằng hai con ma đồng màu đỏ, cũng đồng thời dung nhập vào trong huyết nhục mới sinh này. Tiểu tử, cho người kiến thức diện mục thật sự của chúng ta đi. Trong nháy mắt, Từ Dương liền nhìn thấy một màn khiến cho mình không thể tin tưởng, ống tay áo này vậy mà dung hợp hoàn mỹ cùng đổ đằng màu đen kia, ngưng tụ ra thân thể bán thú hoàn toàn mới, mà thân thể này tản mát ra năng lượng, rõ ràng là truyền thừa Kỳ Lân Sơn. Cái gì? Sao có thể, đây là sức mạnh của Kỳ Lân, thanh âm này cũng không phải phát ra từ Dương Kiệt, mà là do mấy trưởng lão ma tộc kiến thức rộng rãi phía dưới nói ra. Hai người Y Lộ Toa và Từ Dương đều thất kinh, sức mạnh Kỳ Lân, Phong Tụ, nếu ngươi đã đạt được truyền thừa Kỳ Lân Sơn, ngươi làm sao đi vào được, ha ha ha, ai nói với ngươi là muốn lấy được truyền thừa của Kỳ Lân nhất mạch, nhất định phải tiến vào Kỳ Lân Sơn. Nghe xong lời nói của Phong Tụ, Từ Dương có chút hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Xem ra Kỳ Lân Sơn nhất mạch chủ động hàng lâm nhân gian, tìm kiếm khôi lỗi có thể bị mình phụ thuộc vào, ống tay áo chính là gia hỏa vừa may mắn vừa không may này. Trong lòng Từ Dương nói thầm như vậy, rất nhanh đã đoán ra mục đích thật sự của Kỳ Lân Sơn. Bọn họ cho Phong Tụ lợi ích một bước lên trời, đương nhiên cũng sẽ từ trên người Phong Tụ cướp đoạt tương lai của hắn. Không thể không thừa nhận, tầng thứ 6 của nghịch thiên ma công áo nghĩa, để Từ Dương có thể ngay cả huyết mạch Kỳ Lân thần thú cấp thần cũng có thể dung nhập vào trong thân thể của mình. xem như là trên ý nghĩa chân chính cải tạo hệ thống sinh mệnh của mình. Ta thật sự rất kinh ngạc, rốt cuộc là ai phát minh ra nghịch thiên ma công, công pháp truyền thừa kinh tài tuyệt diễm bực này, nếu như ngươi thật sự có thể chân chính tu luyện môn công pháp này, dùng lực lượng của mình hoàn mỹ khống chế nó, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất đại lục này. Đáng tiếc cuối cùng ngươi cũng là một bộ phận trái ngược với công pháp tinh túy nhất. Bởi vì cái gọi là sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, mới có thể nhìn thấy chúng sơn tiểu, ngươi lựa chọn một con đường tắt, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian này. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ câu nói này xúc động thật sâu ống tay áo, cũng triệt để chọc giận hắn. Từ Dương rất rõ ràng, lấy sự kiêu ngạo của ống tay áo, nếu không phải cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người những người khác, ống tay áo cũng nhất định sẽ không dễ dàng hướng về Chi Kỳ Lân làm thỏa hiệp. Nhưng hôm nay nói cái gì cũng đã không còn kịp nữa, điều duy nhất hắn phải làm là đi tới điểm cuối của con đường mà mình có thể lựa chọn. Mà Từ Dương ở trong mắt ống tay áo, không nghi ngờ gì chính là một chướng ngại vật lớn nhất mà mình đi thông đến điểm cuối. Ầm ầm, huyết mạch Kỳ Lân bán thần quật khởi, để phong tụ lúc này thân hình nhìn qua thập phần quái dị, nhưng không ai dám phủ nhận hắn lúc này cường đại. Trong nháy mắt, thân thể con bán thần thú cao hơn ba thước này xông về trước mặt Từ Dương, đánh một quyền vào thân thể Từ Dương vô cùng cường đại. Nếu không có thần khí đỉnh cấp cửu thải càn khôn trung hộ thể, chỉ sợ ngay cả cường độ thân thể của Từ Dương cũng phải chịu thiệt trước lực lượng thân thể thuần túy của huyết mạch quái vật bán thần. Thật là đáng sợ, nguồn sức mạnh này quả thực khó mà tin nổi. Ba lộ toa vốn muốn xông lên trời cùng Từ Dương kề vai chiến đấu, bất quá rất nhanh nàng lại phát hiện, Từ Dương từ đầu đến cuối căn bản không xuất ra toàn lực, coi như là đối mặt ống tay áo hình thái thần thú Kỳ Lân lúc này, Từ Dương vẫn bình tĩnh thong dong không chút nào hoảng loạn. Thương lộ toa, không cần lo lắng cho ta, cho dù hắn là Kỳ Lân chân chính, thì thế nào? Ông đây ngay cả chân long đều có thể gạt bỏ, Kỳ Lân lại là giả mấy? 427, chương 477 nói dối người nói dối. Trên đại lục này, người dám chống lại cường giả Kỳ Lân nhất mạch đã không còn nhiều lắm, Từ Dương tính ra một người, hơn nữa còn là người mạnh nhất trong đó. Chỉ thấy hắn động tác nhanh chóng, giơ lên Tu La Thần kiếm tập trung khí tức trong ống tay áo trước mặt, sau đó xông tới trước. Cùng lúc đó, ống tay áo phong dường như còn chưa hoàn toàn thích ứng với phúc lực cường đại của Kỳ Lân huyết mạch mang đến cho mình. Trên thực tế, nguồn lực lượng này đối với bản thể phong tụ cũng là có tác dụng phụ rất mạnh, nàng sẽ không dễ dàng thi triển ra loại năng lượng này. Bởi vì hôm nay, cường độ thân thể của phong tụ căn bản không thể chống lại sự cắn trả của huyết mạch Kỳ Lân thần thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu tại sao trước đó hắn lại bức thiết muốn đạt được truyền thừa cửu thải càn khôn chung. Thần khí càn khôn chín màu không chỉ có thể sử dụng như một kiện pháp khí phòng ngự đỉnh cấp, truyền thừa sau khi dung nhập thân thể, cường độ gân cốt cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà diện tích tăng phúc này không thể nghi ngờ là thứ trước mắt cần thiết nhất. Nói chính xác hơn, chỉ có phối hợp với thần khí có tính năng cường đại phòng ngự, hoặc là thủ đoạn có thể gia tăng cường độ thân thể và tính bền, những thứ như Kỳ Lân này mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hôm nay, phong tụ coi như thi triển ra hình thái biến thân này, căn bản không dám không kiêng nể gì cả tiêu xài cỗ năng lượng này. Tâm thái như vậy nhất định phải trói buộc năng lực thực chiến của ống tay áo, khiến mỗi một lần động tác đều trở nên bó tay bó chân. Trái lại bên Từ Dương, tất cả lực lượng của hắn đều là lực lượng của mình, căn bản không có bất cứ tác dụng phụ gì đáng nói. Cho dù là Tu La chi lực kế thừa cũng là truyền thừa của thần, giữa hai người căn bản không có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Từ Dương có thể nhận được phần truyền thừa của thần này, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đã được Tu La thần tán thành. Huống chi trên người hắn còn có sứ mệnh càng thêm trọng đại. Trái lại phong tụ, hôm nay hắn căn bản chính là một cỗ khôi lỗi còn sống, cam nguyện làm như thiên lôi sai đâu đánh đó, đã định trước kết cục bi tráng của hắn. Ha ha ha, ống tay áo gió, ngươi thật đúng là mua dây trói mình. Kế thừa Kỳ Lân lực cường đại này, mặt ngoài nhìn qua đối với ngươi mà nói tăng lên thật lớn, dù sao trong thời gian ngắn nhất, để cho nghịch thiên ma công của ngươi đạt đến cực hạn. Nhưng cứ như vậy, không nghi ngờ gì cũng đưa ra nan đề càng lớn cho ngươi, nếu như cường độ thân thể ngươi không cách nào tương xứng với lực lượng Kỳ Lân chân chính, như vậy nguồn lực lượng này sẽ trở thành tai họa cản khuỷu tay của ngươi, càng sốt ruột thì càng có lợi, ngươi thường thường phải đối mặt với nhiều thất bại hơn. Lời này của Từ Dương xem như đâm vào xương sống của phong tụ, khiến hắn triệt để nổi giận. Ngươi bớt muốn ở chỗ này mưu toan kích thích ta, phong tụ ta cũng không phải là bị ngươi hù dọa lớn. Ầm ầm, hai người rất nhanh lại một lần nữa hoàn thành trùng kích mạnh mẽ giữa không trung. Không thể không thừa nhận, máu Kỳ Lân này tăng phúc bản thể đối với phong tụ vật thật sự là kinh người, tuy rằng tác dụng phụ rất rõ ràng, nhưng đối với năng lực thực chiến của nó tăng lên cũng là tương đối đáng sợ, tùy tiện tiến công thân thể một lần, có thể phát huy ra uy lực có thể so với kiếm chiêu mạnh mẽ của phong tụ. Phải biết rằng hiện tại phong tụ cũng là cường giả độ kiếp đỉnh phong, mặc dù nội tình của hắn và cảnh giới tinh thần còn xa mới bằng Từ Dương, nhưng lạc đà gầy chết lớn hơn ngựa. Đạo lý này ai cũng hiểu, đại đa số tiến vào độ kiếp đỉnh phong không có một ai là kẻ yếu. Trong trận chiến này, mặc dù Từ Dương luôn ở thế thượng phong, nhưng lực áp chế của hắn cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng. Trên thực tế, dưới sự thẩm thấu tiêu hao huyết mạch nhục thân nhất định, hắn và Từ Dương trên cơ bản có thể chiến đấu được 5 năm. Chẳng qua người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu như duy trì trạng thái chiến đấu như vậy, càng kéo dài đến hậu kỳ, đối với Từ Dương mà nói nhất định là càng có lợi. Phong tụ, ta phải bắt đầu nghiêm túc, người tốt nhất tiếp được một kích này của ta, nếu không đối với ngươi sẽ là tai nạn hủy diệt. Từ Dương đột nhiên lên tiếng, sau lưng có một đạo khí mang màu đen vô cùng to lớn nhanh chóng ngưng tụ, đó là từ bản nguyên tu la thuần túy nhất ngưng tụ thành một đạo thực thể hóa kiếm khí. Ông trời ơi, kiếm khí này cũng thật sự là đáng sợ sao, tu vi của Ma Tôn đại nhân hiện tại thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từ Dương đánh ở phía trên, mấy chục vạn chúng sinh ma tộc phía dưới đang nhiệt tình cổ vũ cho hắn, tâng bốc lên. Trong trận chiến này, Từ Dương có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Phong Tụ lại đi theo lộ tuyến ban đầu của hắn, đi ngược ý trời. Kiếm khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ hoàn tất, khóa chặt bản thể Phong Tụ ép về phía hắn bên kia. Phong Tụ trước tiên nhíu chặt mày, hắn đương nhiên biết mỗi một đạo Từ Dương đánh ra công kích đều là tràn ngập áp chế, lần này càng hơn trước. Ít nhất từ khí tức một kiếm tán ra phán đoán, uy lực tuyệt đối mạnh hơn bất cứ kiếm nào trước đó. Kỳ Lân giống giận, đột nhiên Phong Tụ hét lớn một tiếng, màu đỏ máu trong con ngươi lập tức bành trướng mấy phần, há miệng ra, một cỗ khí tức Kỳ Lân cường đại không gì sánh được phóng thích ra ngoài, thanh âm gào rú rung động bầu trời nhanh chóng tràn ngập chung quanh. Trong phút chốc, tiếng giống của con Kỳ Lân vô cùng cường đại này đã quét sạch đạo kiếm khí mà Từ Dương đánh ra, nhưng ngay khi hai cỗ lực lượng này tiếp xúc với nhau, sắc mặt của ống tay áo lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì hắn ý thức được mình đã trúng kế. Từ Dương, người quả nhiên là thủ đoạn lợi hại. Ha ha ha, bất quá chỉ là muốn cho ngươi một sự kinh hỉ mà thôi, ngươi cần phải kích động như vậy sao? Buông lỏng huynh đệ một chút. Quả nhiên, Từ Dương lại một lần nữa thi triển chướng nhãn pháp mình am hiểu nhất, trước mặt mấy chục vạn chúng sinh ma tộc phía dưới trêu chọc ống tay áo một lần. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, căn bản chính là hữu hình vô thực, trạng thái huyết mạch Kỳ Lân trước mắt Phong Tụ tăng sâu, căn bản không cần bộc phát bất luận lực lượng gì, liền có thể dễ dàng dùng cường độ thân thể ngạnh kháng. Thế nhưng, hắn lại vì đạo che mắt pháp này trả giá rất cao một phần bản nguyên tiêu hao. Chuẩn bị kỹ càng đi, lần này ta muốn đến thật. Sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn tỏa ra hơn 10 đạo kiếm mang tu la thực hình. Trong lòng Phong Tụ dĩ nhiên khổ không thể tả, nhưng hắn cũng hiểu, một trận chiến này mặc kệ gặp phải đả kích thế nào, hắn đều chỉ có thể kiên trì chống đỡ, bởi vì trận chiến này nếu như không thể đem toàn bộ vạn ma uyên công hãm, như vậy đúng như lời Từ Dương nói. Trước khi đi tới Vân Mộng Trạch, hắn không có bất kỳ lá bài tẩy nào có thể đem lực lượng Kỳ Lân của mình phát huy đến mức tận cùng. Hôm nay mặc kệ phát sinh tình huống gì, lòng ma hoàng, ta nhất định phải đạt được, bởi vì chỉ có nguồn sức mạnh kia mới có thể chịu được lực lượng hoàn mỹ của Kỳ Lân. Từ Dương chỉ bình tĩnh giang tay, nếu ngươi có thực lực này, ngươi muốn làm gì cũng được. Tiếp chiêu đi, xoạt xoạt xoạt, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái động tác đơn giản phát ra, vô số kiếm mang thực chất đồng thời ngưng tụ về phía ống tay áo trước mặt. Mà lần này, ống tay áo Phong đồng dạng là đại triển thần uy, khí tức mạnh mẽ của Kỳ Lân nhanh chóng bành trướng lên, lại một lần nữa làm cho thân thể của nó mở rộng ra gấp đôi có thừa. 428, uy lực của kiếm Phong tầng thứ 42, hắn lơ lửng giữa không trung, giống như một quái vật khổng lồ màu tím đậm. Khuôn mặt dữ tợn, khí tức cũng tương đối đáng sợ. Hơn 10 đạo tu la kiếm quang đồng thời bay ra, Phong Tụ kéo thân thể to lớn ở giữa không trung tùy ý vũ động hai tay. Lực lượng khủng bố hóa thành mấy đạo sóng khí màu tím sậm đánh về chung quanh. Lúng túng chính là, lần thứ hai này không ngờ lại là một thủ thuật che mắt. Từ Dương, Phong Tụ gần như cắn răng nói ra cái tên này, mà lúc này Từ Dương đứng đối diện lại đã cười lớn không thôi. Tựa hồ bình thường chỉ thuộc về một phần khí phái cấp tông sư của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gia hỏa trêu tức đối thủ làm người ta phát điên. Ha ha ha, thế nào, ngươi lại bị lừa. Lão nói tốt, có một lần hai lần không tiếp tục bốn lần. Ngươi yên tâm, ta lần này ta nhất định cùng ngươi chính thức đánh mấy hiệp. Từ Dương thu hồi vẻ mặt chơi đùa của mình, rốt cuộc trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Mà một màn hắn liên tiếp trêu chọc hai lần ống tay áo, cũng bị đám người Phan Lộ Toa phía dưới nhìn thấy trong mắt, nhịn không được cười lắc đầu. Chúng sinh ma tộc đều hiểu rõ, Từ Dương này chính là đang cố ý làm ra, mục đích là mượn nhờ phương thức như vậy, chèn ép những kiếm khách đỉnh cấp đến từ Bắc Tấn Kiếm Minh phía dưới, để cho một phương diện tổn thất của ma tộc cố gắng giảm bớt. Dù sao hai quân khai chiến, trạng thái người lãnh đạo sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với sĩ khí toàn quân. Quả nhiên, liên tiếp bị đùa bỡn hai lần, đám kiếm khách cường đại dưới trướng Phong Tụ này, từng người một đều trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, tranh đấu giữa cường giả đứng đầu, tâm thái cũng là nhân tố ảnh hưởng vô cùng trọng yếu, toàn bộ hành trình đều là Từ Dương chiếm thượng phong, mà giờ khắc này, liên tiếp bị trêu đùa, ống tay áo đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, không còn có khả năng trấn tĩnh tự nhiên như bình thường nữa. Một khi mất đi nội tâm bình tĩnh, bại lộ sơ hở chính là chuyện sớm muộn. Vì phòng ngừa Từ Dương lần nữa giở thủ đoạn gì, lần này Phong Tụ lựa chọn chủ động xuất kích, thân thể khổng lồ nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng một khắc sau động tác lại nhanh chóng, quả thật làm cho tất cả người đang quan sát triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hầu như đó là hắn hành tẩu trong hư không pháp tắc, đáng sợ đến cực điểm. Từ Dương cũng ngẩn người, nhưng lấy phản ứng lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng để Phong Tụ đánh lén thành công, thân thể tại hạ thời khắc này hoàn toàn hư hóa, cứ như vậy sinh sinh ra một kích cường đại của Phong Tụ tránh thoát. Lực lượng một quyền này thập phần khủng bố, cũng may Từ Dương tinh thông truyền thừa hư không nhất mạch, có thể tại quá trình thực chiến bất kỳ tiết điểm thời gian nào cùng bản nguyên hư không kết hợp lẫn nhau, chỉ riêng tạo nghệ phương diện này, Từ Dương đã hoàn toàn áp chế ống tay áo gió. Tốc độ của ngươi rất nhanh, ống tay áo gió, nếu ngươi có thể đuổi kịp lời của ta, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội chiến thắng, cố lên đi. Từ Dương nói, thân thể lại một lần nữa từ trong hư không ngưng hiện ra, ngay sau đó, một trò chơi giống như mèo vờn chuột được triển khai. Chẳng qua nơi này bắt giữ, là trêu chọc, Từ Dương mượn lực lượng hư không, liên tiếp huyễn hóa ra hơn 10 đạo bản nguyên tu la thuần túy ngưng tụ thành huyễn thể. Vây quanh nhục thân kỳ lân khổng lồ này, tiến hành du kích quấy rối. Phong Tụ thấy rõ ràng, Từ Dương làm như vậy, chính là cố gắng hết sức kéo dài thời gian, một mặt là vì trêu đùa hắn, mặt khác cũng là vì không ngừng tiêu hao năng lực tác chiến có hạn, dù sao máu kỳ lân này ở trong cơ thể đốt nhiều hơn một chút, thể mạch của Phong Tụ sẽ thừa nhận một phần trọng thương. Đột nhiên, chỉ thấy Phong Tụ đuổi theo phía sau dừng lại, song trưởng trống rỗng ngưng tụ ra hai đoàn hào quang màu tím vô cùng lấp lánh. Khí tức lôi đình cường đại trong hai lòng bàn tay hắn không ngừng hiển hiện, phóng thích ra ba động khủng bố làm cho người run rẩy. Từ Dương, đây là ngươi bức ta đó. Phong Tụ chỉ vẻn vẹn nói ra một câu kia, Từ Dương lập tức ý thức được ra hỏa này tuyệt đối là muốn thật sự động đậy, nhất định có thủ đoạn cường đại chân chính át chủ bài sắp phóng thích. Thu hồi tư thái chơi đùa, Từ Dương lập tức hướng về phía ngải lộ toa phía dưới phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm. Chuẩn bị sẵn sàng, ra hỏa này chỉ sợ sắp phóng đại chiêu. Trảm lộ toa tinh minh cỡ nào, lập tức phát ra mệnh lệnh với tất cả trưởng lão ma tộc dưới trướng, tạm dừng tiết tấu xung phong của đại quân ma tộc một phương, cùng các kiếm khách đỉnh cấp của các kiếm minh bảo trì khoảng cách tương đối an toàn. Cùng lúc đó, chỉ thấy ánh sáng kỳ lân trên thân Phong Tụ không ngừng bành trướng, mà ngay trong phạm vi nhất định chung quanh hắn, một cỗ lôi đình chi lực thập phần cuồng bạo trống rỗng hàng lâm. Lấy thân thể Phong Tụ làm trung tâm, trong phương viên trăm mét chung quanh, vô số lôi đình chi lực không ngừng phát ra chấn động lắc lư nổ vang, cơ hồ muốn hoàn toàn làm cho mảnh thiên vực này sụp đổ trong lôi đình. Tầng thứ 7 nghịch thiên ma công, kỳ lân lĩnh vực. Một lát sau, trên đỉnh đầu của ống tay áo Phong ngưng tụ ra hình dáng của kỳ lân to lớn, đó là một đồ đằng thần linh hoàn chỉnh màu tím đen, kèm theo lĩnh vực tâm linh của hắn xuất hiện cùng một lúc. Ta biết ngay mà, đây mới là lá bài tẩy chân chính của ngươi. Từ Dương không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch, hắn rốt cuộc đạt được mục đích của mình, thấy được toàn bộ nội tình của Phong Tụ. Bất quá đối mặt kỳ lân linh vực kinh khủng này, Từ Dương tựa hồ cũng không nắm chắc 100% có thể gặp áp chế. Khí tức lĩnh vực thật mạnh mẽ, đây nhất định chính là sức mạnh truyền thừa của nhất mạch kỳ lân sơn, có thể so sánh với thần cấp, căn bản chúng ta không thể chống lại. Phía dưới, không ít cường giả ma tộc sau khi chứng kiến một màn này, trong lòng đã lạnh hơn phân nửa. Dù sao khí tức thần chi chân chính có sự khác biệt rất lớn với khí tức của cường giả độ kiếp cảnh lúc trước. Phải biết, hôm nay Từ Dương mặc dù đã kế thừa tu la lực, nhưng bởi vì thiên sứ chi tâm trước mắt còn phong ấn trong tay Tiêu Dao đạo quân ở Vô Tận Tháp. Một bộ phận truyền thừa tu la bên trong phong ấn kia cũng không có tiến vào trong cơ thể Từ Dương, bởi vậy hắn còn chưa thể thành tựu tu la chi lĩnh vực chân chính. Không nghi ngờ chút nào, tại lĩnh vực này, Phong Tụ rốt cuộc tìm lại mình, áp chế Từ Dương một đầu. Ha ha ha, đây là truyền thừa chân chính của kỳ lân nhất mạch, Từ Dương cảm thấy thế nào? Phong Tụ rốt cuộc nở nụ cười, cùng lúc đó hắn bắt đầu không ngừng tới gần vị trí Từ Dương. Lợi dụng uy lực kỳ lân lĩnh vực cường đại của bản thân không ngừng gây phiền toái cho Từ Dương. Hừ, ngươi cho rằng, phóng xuất ra kỳ lân lĩnh vực, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ta vẫn là câu nói kia, đây căn bản không phải là sức mạnh của bản thân ngươi, ngươi chỉ là một con rối đáng thương. Từ Dương nói xong, hoang thiên vô cực thần khí xuất hiện lần nữa, quay chung quanh thân thể mình, đồng thời bản thể tu la chi kiếm cũng nhanh chóng ngưng tụ khí tức màu đen càng thêm cường đại. Rất rõ ràng, lần này Từ Dương muốn phát ra thực lực nội tình chân chính. Ầm ầm, sau một khắc, Từ Dương đúng là chém xuống một đạo kiếm khí màu đen vô cùng to lớn trên không trung. Khác hoàn toàn với bất luận một lần che mắt nào trước đó, uy lực một kiếm này vậy mà suýt chút nữa chém nát hư không này. Đã thể hiện lực lượng mạnh nhất từ thần lực trở xuống. Uy lực một kiếm hoàn mỹ phát huy ra, trùng trùng điệp điệp bổ vào bản thể phong tụ. 429, chương thứ 42, chí cường thần lĩnh vực, uy lực đạo kiếm mang này, liên tục phát ra tiếng nổ vang trong hư không, toàn bộ chiến trường ma tộc phía dưới tựa hồ cũng vì một kiếm này của Từ Dương mà tạm thời đình chỉ tiết tấu. Nhưng mà, chính một kiếm kinh khủng vô cùng này, phủ lên mặt ngoài Kỳ Lân lĩnh vực, được phản hồi lại làm cho mọi người mở rộng mắt. Cái gì? Từ Dương có chút khó tin nhìn trước mặt, Kỳ Lân lĩnh vực rõ ràng không tổn hao gì. Mà ống tay áo Phong rốt cục cũng bắt đầu làm càn cười lên. Từ Dương, ngươi biết không, chúng ta chờ ngày này đã lâu, rốt cuộc có thể dựa vào thực lực áp chế ngươi, hôm nay chính là lúc ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phong tụ triệt để trở nên hưng phấn, tựa hồ cũng chính vì đợt tồn tại này xuất hiện, để hắn bất chấp tất cả chuẩn bị tiêu hao lực lượng Kỳ Lân của mình, dù phải trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này triệt để nghiền nát Từ Dương. Vèo, quang ảnh màu tím đen lại một lần nữa chớp động, lúc này, phong tụ đã khống chế hoàn toàn tâm linh lĩnh vực, ép về phía vị trí của Từ Dương. Theo linh lực này không ngừng tới gần, trong hư không chung quanh không ngừng có lực lôi đình lúc ẩn lúc hiện, đúng là phong tỏa hoàn toàn những con đường khác của không gian Từ Dương. Mà cỗ lực lượng thần lực chân chính này cũng làm cho Từ Dương cảm nhận được áp lực chân chính. Không thể không nói, năng lực Kỳ Lân này làm ống tay áo để tăng phúc tổng thể vẫn là rất kinh người, có thể thu hoạch được bao nhiêu năng lực thực chiến, cũng phải xem phong tụ chịu trả giá lớn bao nhiêu. Mà hiện tại, khi hắn triệt để buông bỏ tâm thái bó tay bó chân trong lòng, thời điểm trở nên liều lĩnh, chính là thời điểm phong tụ cường đại nhất. Sấm sét vạn quân, phong tụ cả đời gào thét, lĩnh vực lực khủng bố ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ trong miệng đồ đằng Kỳ Lân kia, tiếp theo trong nháy mắt, Kỳ Lân đồ đằng kia mạnh mẽ mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng về đỉnh đầu Từ Dương, phun ra một đạo lôi đình chân chính. Lực lượng lôi thuộc tính chất chứa lực lượng Kỳ Lân, như một cự kiếm khủng bố khai thiên tích địa, chém về phía vị trí Từ Dương. Rạc rạc rạc, trong nháy mắt kế tiếp, sau lưng hư không nơi Từ Dương sinh ra một cái lỗ lớn dữ tợn. Trời ơi, ta thật là đáng sợ, lực lượng Kỳ Lân vậy mà chấn vỡ hư không. Quả nhiên, lực lượng thần chân chính vẫn là không gì sánh kịp, cho dù nội tình của Ma Tôn có cường đại hơn nữa, đối mặt với lực lượng thần này chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Đúng lúc này, Mạn Lộ Toa cũng tràn đầy lo lắng nhìn Từ Dương một chút, dù sao tất cả mọi người đều hiểu chỗ đáng sợ của lĩnh vực thần chi này. Từ Dương theo bản năng nâng Tu La chi kiếm lên, đem thanh trường kiếm chắn ngang trước người mình. Lực lượng Tu La kinh khủng không ngừng tản mát ra bản nguyên màu đen nồng đậm, dẫn lực lượng Tu La chi kiếm đến mức tận cùng. Tu La kiếm phong, mở ra, Từ Dương gầm lên giận dữ, lại lần nữa chém ra một kiếm này về phía đồ đằng Kỳ Lân cực lớn trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng trong hư không hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới đều bị màu đen vô tận này cắn nuốt hoàn toàn. Phần cuối bầu trời, hồn Tu La to lớn kia xuất hiện lần nữa, tựa hồ vẻn vẹn chỉ một bàn tay, có thể nắm đồ đằng Kỳ Lân trước mặt này trong lòng bàn tay, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị đồ đằng Tu La to lớn này lấp đầy. Kỳ Lân con, tìm một con khôi lỗi, người bắt đầu tự hào sao? Đây rõ ràng là thanh âm của Tu La thần, uy áp kinh khủng đã nhanh chóng bao phủ toàn bộ vạn ma uyên chiến trường. Tu La, chúng ta lại gặp mặt rồi, ta biết ngươi cuối cùng sẽ trở thành họa chí mạng, lúc trước nói cái gì cũng không nên để ngươi trở thành thần vị. Tu La cười lạnh một tiếng nhìn Kỳ Lân, chẳng lẽ dã tâm của ngươi ta còn không rõ sao? Bất quá hiện tại cho dù ta không có năng lực thay đổi tất cả, nhưng truyền thừa giả của ta Từ Dương, hắn nhất định là nhân vật kinh thiên động địa kia, toàn bộ kỷ nguyên mới của toàn bộ đại lục cuối cùng sẽ do hắn mở ra. Đồ đằng Tu La cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh liền biến mất, nhưng cũng làm cho một kiếm này của Từ Dương bộc lộ tài năng, không gì địch nổi. Quả nhiên, ống tay áo Phong bị trọng thương, đồ đằng Kỳ Lân trên người hắn sinh ra vết rách, cho dù là những lĩnh vực Kỳ Lân quay quanh hắn, vô số lực lôi đình cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Một mặt, hiện tại ống tay áo Phong cũng không thể khống chế hoàn toàn loại lực lượng này, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đột phá nghịch thiên ma công kích hệ thống không lâu. Mặt khác, cường độ thân thể của hắn theo trận quyết đấu này kéo dài lâu như vậy, đã không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dưới đủ loại nguyên nhân, dẫn đến hắn cuối cùng không thể chống lại uy lực một kiếm này của Từ Dương. Ách ha, đột nhiên, ống tay áo gió phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Cuối cùng đồ đằng Kỳ Lân trong trạng thái không khống chế được rất nhanh biến mất. Nhưng mà Từ Dương lại phát hiện, huyết mạch Kỳ Lân trên ống tay áo này tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Ta nói, Người vẫn là nên hiểu rõ nguồn lực lượng này của mình một chút rồi lại tới tìm ta đi, nếu không chỉ sợ giữa ta và ngươi còn chưa kịp đạt tới đỉnh phong quyết đấu một lần, ngươi liền phải bị nguồn lực lượng này tra tấn chết đi sống lại. Phong tổ thủ cười lạnh, ngươi đang đồng tình với ta sao? Ngươi còn chưa có tư cách này. Từ Dương, xem kỹ cho ta, đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của ta. Phong tụ vừa nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo bổn nguyên huyết mạch màu đỏ, bất quá đạo bổn nguyên này cũng không tập trung ở hướng Từ Dương, mà là nhắm ngay chiến trường ma tộc phía dưới. Không tốt, Từ Dương theo bản năng sinh ra một ý niệm như vậy, tiếp theo trong nháy mắt, bổn nguyên màu đỏ to lớn này cứ như vậy trực tiếp đập vào giữa chiến trường ma tộc, các chiến sĩ ma tộc nhất mạch chết đi, sau khi bị cỗ bản nguyên màu máu này bao phủ, thế mà lại ở trong thời gian ngắn nhanh chóng phục sinh. Mà mỗi một chiến sĩ ma tộc hoàn thành phục sinh trên người bao phủ cỗ hào quang màu đỏ như máu kia, làm bọn họ tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng cuồng bạo, toàn bộ chiến sĩ ma tộc phục sinh đều bắt đầu lâm trận phản chiến, đi theo đội ngũ Bắc Tấn Kiếm Minh bắt đầu tiến hành đổ sát đối với các đồng bào ma tộc của mình. Không ổn, đây là lực lượng gì? Những trưởng lão ma tộc này hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy lực lượng như vậy, càng thêm không thể tin tưởng Kỳ Lân Sơn nhất mạch truyền thừa thần lại còn có phương pháp khống chế hung tàn quỷ dị như vậy. Không biết đây đã không phải là bản mệnh truyền thừa của Kỳ Lân Sơn, mà là Phong tụ dung nhập phương pháp khống hồn vốn thuộc về Thác Bạt nhất mạch vào trong công pháp của mình, đồng thời mượn nhờ lực lượng huyết mạch Kỳ Lân phát dương quang đại. Thật sự là ngươi, xem ra ngươi thật sự làm không công cho Bắc Tấn Bạt gia nhiều năm như vậy, ngay cả bản mạng công pháp của bọn họ cũng bị ngươi đạt được. Phong tụ cười lạnh, công pháp bí tịch của Thác Bạt gia nhất mạch trên thực tế là ta lấy được từ trong hoàng cung bọn họ, sau khi cùng công pháp của ta tiến hành dung hợp cải biến, liền phát minh ra loại thủ đoạn nghịch thiên có thể khiến cho vong hồn khởi tử. Nếu không chuẩn bị như vậy, ngươi cho rằng, bằng vào đội ngũ tu sĩ của kiếm minh chúng ta, làm sao có thể liên tiếp chinh phục mấy đại đế quốc? Lúc trước Từ Dương cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cuối cùng hắn không thể nghĩ ra đáp án, đến lúc này nghe thấy Phong tụ nói một phen, Từ Dương mới hiểu, công pháp thật sự dùng trên chiến trường đáng sợ, đạo khống hồn vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. 430, chương 43 đại thế không còn sót lại chút gì. Nhân số vốn cực kỳ kém cỏi, đều bởi vì Phong tụ này trong lúc bất chợt thao tác một đợt, hoàn toàn nghịch chuyển cục diện. Càng quan trọng hơn là, sức chiến đấu của những con khôi lỗi ma tộc này, tựa như còn cường đại hơn các chiến sĩ ma tộc trạng thái ban đầu. Toàn quân phản công, Bắc Tấn Kiếm Minh, mấy thủ tịch đệ tử của Phong tụ lập tức hướng những khôi lỗi chiến sĩ ma tộc sống lại hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Tiết tấu tiến công vốn đã chậm lại, dưới một phen thao tác của Phong tụ lại một lần nữa sống lại, các chiến sĩ ma tộc đối mặt với áp lực tiêu cực trước nay chưa từng có. Na Lộ Toa, lập tức hạ lệnh cho các chiến sĩ lui ra phía sau núi, nơi này để ta ngăn cản. Từ Dương đã không còn tâm trạng chơi đùa, lập tức rơi vào trung tâm phía dưới vạn ma uyên chiến trường, lại muốn lấy sức một người, ngăn cản mấy vạn chiến sĩ ma tộc cuồng bạo thức tỉnh lại. Chỉ bằng một mình ngươi, Từ Dương, người không biết tự lượng sức, người thật sự cho rằng mình là thần sao? Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, ở một khắc vững vàng rơi xuống đất, vậy mà thật lấy thân mình đem mảnh chiến trường này hoàn toàn ngăn cách ra, mà đứng ở trước mặt hắn chính là đám khôi lỗi chiến sĩ ma tộc lấy hàng vạn để tính này. Sau một khắc, Từ Dương điểm vào mi tâm của mình, tâm trạng thiên nhãn trước kia, lần đầu tiên bị Từ Dương vận dụng ở đại lục hiện thực. Sóng âm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, trên đỉnh đầu Từ Dương rốt cuộc ngưng tụ ra một đạo thiên nhãn đồ đằng vô cùng chân thật. Khi lực lượng đồ đằng này hoàn toàn lóng lánh ra ngoài, chung quanh Từ Dương tản mát ra khí tức màu đen vô cùng khủng bố. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có lĩnh vực tu la, nhưng Từ Dương mượn dùng phương thức như vậy, mô phỏng ra năng lực trận pháp tương tự mình có thể vận dụng ra, cũng miễn cưỡng làm được một người có cảnh giới quan kim tiên. Tuy ta không thể khống chế tu la lĩnh vực chân chính, nhưng dựa vào thực lực của ta, ngăn cản các ngươi vẫn là dư giả có thừa. Trong nháy mắt kế tiếp, ma thú cuồng bạo màu đen lấy hàng vạn để tính này bao phủ ở trong đó. Rất nhanh, những ma thú này tựa hồ trở nên nóng nảy, bọn họ ở trong bản nguyên tu la màu đen vô biên lạc mất phương hướng, sau khi mất đi mục tiêu, linh hồn bọn họ phóng xuất ra kêu rên vô cùng thống khổ. Sao lại có thể như vậy? Phong tụ giận dữ, một chiêu này hắn sử dụng như lá bài tẩy, chẳng những đã sớm bị Từ Dương bước ra ngoài, ngược lại còn bị một mình hắn dễ dàng áp chế. Chẳng lẽ nói, kế hoạch chúng ta bỏ ra lâu như vậy, hôm nay vẫn là bởi vì nam nhân này thất bại sao? Phong tụ tâm tràn đầy không dám. Nhưng lúc này vừa mới phá toái Kỳ Lân chi hồn, lại đánh ra một đạo huyết mạch bổn nguyên thuần túy, năng lực thực chiến của hắn đã giảm bớt nhiều, hiện tại muốn chiếm thượng phong trước mặt Từ Dương đã không có khả năng, mà bản thân dùng át chủ bài trong chiến trường chính này, tựa hồ cũng bị Từ Dương hoàn toàn khắc chế. Sư tôn, Từ Dương kia tựa hồ quá cường đại một chút, chúng ta bây giờ nên làm gì? có trận pháp quỷ dị của hắn ở đây, khôi lỗi ma tộc chúng ta phóng xuất ra căn bản không thể đột phá. Gió áo nhìn thật sâu trung tâm màu đen vô tận phía dưới, điểm sáng duy nhất chính là vị trí của Từ Dương, rốt cuộc bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Thôi, hạ lệnh rút lui đi, có Từ Dương ở đây, chúng ta căn bản không cách nào thành công. Hiện tại việc duy nhất chúng ta có thể làm, chính là gửi gắm hy vọng vào mấy chiến trường khác. Ha ha ha, người nghĩ nhiều phong tụ quá. Đúng lúc này, xa xa trên không trung một trận tiếng cười to cản rỡ đột nhiên truyền ra. Từ Dương định thần nhìn lại, người đến không phải ai khác, chính là Long Mãng vừa mới được mình bổ nhiệm làm phó tông chủ phân bộ 3.000 đạo tông Thiên Vân Tông. Người cái tên này sao lại tới đây? Ha ha, lão đại, mấy phân chiến trường khác chúng ta đều đã thắng lợi cực lớn, cũng chính vì sách lược hoàn mỹ của ngươi, khiến chúng ta lập tức có vốn liếng phản công, thế lực của ba đại kiếm minh Tổng Đường, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, tam đại kiếm minh bị chúng ta gạt bỏ hơn 6 thành, mà Vô Song đại lão đã mang theo mấy người chạy tới đây trợ giúp. Nghe Long Mãng nói vậy, ống tay áo lập tức như rớt xuống hầm băng, mà những đệ tử nội môn Huyền Vũ Đường bên cạnh hắn, mỗi người đều sắc mặt xanh mét, phảng phất có một loại cảm giác đại thế đã mất. Từ Dương, ta liều mạng với ngươi. Phong tụ vai sống hơn vạn năm, chưa từng tuyệt vọng như hôm nay, tựa hồ chỉ cần Từ Dương còn sống một ngày, con đường phía trước của hắn sẽ tràn ngập bụi gai. Sư tôn, không thể. Mấy đại đệ tử bên cạnh vội vàng xuất thủ ngăn cản hắn, nhưng mà lực lượng ống tay áo thực sự quá mức kinh khủng, hắn đã hóa thành một vệt sáng phóng tới chỗ Từ Dương. Mà lúc này, phong tụ vậy mà chộp lấy một thanh cốt cách trong máu thịt của mình vào trong tay, đó là cốt kiếm đã trải qua máu kỳ lân tẩy não tăng lên. Uy lực một kiếm này vô cùng khủng bố, phong tụ có tự tin, chỉ cần có thể cắm một kiếm này vào trong cơ thể Từ Dương, cho dù không giết chết được hắn, cũng sẽ làm cho nguyên khí đại thương, chân chính gặp phải triệu chứng huyết mạch tan vỡ. Ầm ầm, quả nhiên, Từ Dương bởi vì thân ở trong trận pháp này, cũng không có quá nhiều phòng bị, mà trong sát na ống tay áo một kiếm này đâm về phía thân thể của hắn, cửu thải càn khôn trung hồn chủ động phóng xuất ra lực lượng cường đại không gì sánh được, một tiếng chuông kinh khủng rung động càn khôn truyền ra. Trong nháy mắt kế tiếp, tiếng chuông này hầu như truyền tới mỗi một góc xa, mà ánh sáng trung hồn sáng chói cũng hoàn toàn thủ hộ bản thể Từ Dương ở trong đó, sinh sinh bẻ gãy một cốt kiếm trong tay áo gió. Phốc, một ngụm lớn máu tươi tuôn ra, lần này phong tụ không còn biện pháp, trực tiếp mất đi ý thức ngay trong lúc bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trong cơ thể có sức mạnh của kỳ lân làm thủ hộ, chỉ một vết thương phản chấn trở về liền có thể chấn cho nó chia năm xẻ bảy. Mấy thủ tịch đệ tử kia lập tức ôm thân thể phong tụ xông về phía tận cùng bên ngoài như vậy, những người khác thì dốc hết toàn lực ngăn cản đội ngũ chi viện của Long Mãng. Bảo bọn họ lại cho ta, không để cho ai chạy thoát. Giọng nói của Long Mãng bao phủ toàn bộ chiến trường, Từ Dương cũng không ngăn cản hắn, nhưng trong lòng Từ Dương biết rõ, hôm nay mạng phong tụ không phải tuyệt, tuyệt đối không thể cứ vậy đi xuống vẫn lạc. Dù sao hắn cũng là con rối được kỳ lân nhất mạch tuyển chọn, cho dù hắn muốn chết, kỳ lân cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Chẳng qua may mắn duy nhất chính là, mấy chục vạn chúng sinh của ma tộc cũng không bị tổn thất quá lớn, chỉ vẻn vẹn chết mấy vạn chiến sĩ. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không có Từ Dương kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hôm nay toàn bộ vạn ma uyên sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ ma tộc, cho dù là nữ hoàng Ngả Lộ Phi Toa, tại căn bản không có ai có thể ngăn cản phong tà lân lực. Đáng nhắc tới là, những môn đồ tinh anh Long Mãng mang đến này sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn, coi như là đọ sức với đệ tử tông tộc Huyền Vũ Đường của những kiếm minh này, cũng không kém chút nào. Một lát sau, Từ Dương tự mình gia nhập chiến trường, bắt đầu đại sát đặc sát đối với đám cuồng đồ Bắc Tấn kiếm minh. Tuy nói sinh tử của ống tay áo là Từ Dương cũng không để ý lắm, nhưng nội tình trọng yếu của Bắc Tấn kiếm minh này, Từ Dương căn bản không có ý định buông tha. Rốt cuộc, mấy ngàn kiếm khách đỉnh cấp của kiếm minh lấy hàng ngàn để tính, liền dưới sự liên hợp chi viện của Từ Dương và Long Mãng liên hợp vây quét, tử thương hơn phân nửa, hơn 8 kiếm khách đỉnh cấp ở trong trận chiến này đi về hướng vẫn lạc. 431, chương 31 tương lai của Đạo Châu. Đến lúc này, toàn bộ nội tình nòng cốt của Bắc Tấn kiếm minh đều đã bị tổn thất dưới thế lực của Từ Dương. Dã tâm của phong tụ cũng bị ép im bặt, hắn hiểu rõ, trong vòng 5 tháng, bản thân mình cũng tuyệt không có khả năng hoàn thành đại nghiệp nhất thống 3.000 Đạo Châu, cho dù là lãnh thổ của mấy đế quốc bị hủy diệt kia, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị phản chiến trở về. Bất quá cho dù như vậy, phong tụ cũng chưa từng hối hận sẽ trở thành đối thủ của Từ Dương, bởi vì hai người bọn họ nhất định là hai người không cách nào tồn tại trên đại lục này. Cho dù để phong tụ chọn lại một lần, lúc trước ở trên đỉnh Thiên Vân Sơn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn giống với nữ đế. Ma Tôn, Ma Tôn, mấy chục vạn chúng sinh ma tộc ở phía sau núi, cùng nhau cao giọng hoan hô danh hào của Từ Dương, mà Ngả Lộ Xa chứng kiến một màn này cũng lòng tràn đầy an ủi. kiếp nạn của Vạn Ma Uyên rốt cục cũng vượt qua bình yên trong tay Từ Dương. Mọi chuyện đều trôi qua, Từ Dương trở lại trước mặt Ngải Lộ Toa, vô cùng thâm tình nhìn nàng. Đúng vậy, đây đều là công lao của ngươi, A Dương. Đừng nói như vậy, đây chỉ là việc ta nên làm, bất quá sau khi sự tình nơi này kết thúc, ta cũng nên rời đi, không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại. Vẻ mặt yêu thích Lộ Toa tựa hồ trì trệ trong nháy mắt, trầm mặc nửa ngày, nàng rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ở lại theo ta một ngày có được không? Người ta cứ như vậy ngồi ở góc phía sau núi ngắm mặt trời lặn, xem hoàng hôn đẹp nhất. Như vậy, ta cũng sẽ tràn ngập chờ mong lần tiếp theo gặp ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Ngả Lộc, mà tên Long Mãng kia tự nhiên là thức thời, không có khả năng ở lại đây làm đèn điện. Sau khi mệnh lệnh thủ hạ của mình trợ giúp các chiến sĩ ma tộc thanh lý chiến trường một phen, liền mang theo đội ngũ của mình sớm trở về. Mà với năng lực vuốt mông ngựa của tiểu tử này, càng không có khả năng nói ra chuyện không thể nói ở đây, nói cho đám đồng đội Từ Dương nghe, đặc biệt là nữ nhân hai con rể yêu đương. Thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi, Từ Dương và Ngả Lộ ở góc bình tĩnh hưởng thụ nghỉ ngơi hoàn chỉnh một ngày một đêm. Mãi đến sáng hôm sau, lúc Ngả Lộ toa mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình đã không thấy bóng dáng Từ Dương, còn thanh vĩnh hằng thần khí của hắn cũng lưu lại bên cạnh Ngải Lộ toa. Thần khí vĩnh hằng này không ngừng tăng lên từ Từ Dương. Bản nguyên của thần khí và uy lực bản nguyên chất chứa trong thần khí cũng 10 phần cường đại, để cho Ngải Lộ Toa có thể dưới sự thôi thúc của ma hoàng của nàng, tăng lên một bước thực lực cùng với sức chiến đấu của nàng. Mà hiện tại Từ Dương đã có kiếm của vương giả, Tu La Chi Kiếm, các loại thần khí đỉnh cấp, rất ít có thể dùng được thanh vô thượng thần binh của ma tộc này. Ở bên cạnh mình, chẳng bằng để lại cho Ngả Lộc, càng thêm an tâm. Mà thanh kiếm này cũng có thể trở thành chất dẫn lắng nghe linh hồn hai người, một khi ma tộc lại có cường địch xâm phạm, Từ Dương cũng có thể nhận được tin tức trước tiên. Sau khi rời khỏi ma tộc, Từ Dương mã không ngừng vó đã về tới ngọn chủ phong của Thiên Vân Tông. Quả nhiên, tin tức Long Mãng mang tới nói như vậy, bên Từ Dương đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ kiếm khách Bắc Tấn kiếm minh xâm phạm tử thương hơn phân nửa, thảm đạm mà về. Hơn nữa một trận chiến này, còn để cho thế lực Từ Dương một bên bắt được đại lượng pháp khí đỉnh cấp. Dù sao thì bố trí chế tạo những tinh anh Bắc Tấn kiếm minh này cũng đều là cao cấp nhất trong toàn bộ thế lực lớn ở 3.000 đạo châu. Những pháp khí này đều trở thành chiến lợi phẩm của thế lực dưới trướng Từ Dương. Ha ha ha, trận chiến này, phong tụ nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn đến hắn cũng không thể nổi sóng gió gì nữa. Đám thành viên trung tâm hội tụ trên đỉnh núi, nhìn ra được tâm tình mọi người đều không tệ. Lão đại, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, dựa theo bố trí chiến thuật của ngươi. Mỗi chi chiến trường chúng ta đều lấy được thắng lợi cực lớn, ngươi thật đúng là ăn ống tay áo kia rất thấu đáo a. Từ Dương bình tĩnh cười, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, thứ các ngươi muốn học còn có rất nhiều. Vậy lão đại, kế tiếp chúng ta có tính toán gì không? Khởi hành tiến về Vân Mộng Trạch sao? Không, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, trước tiên chúng ta tiến hành chỉnh hợp thế lực nội bộ 3.000 đạo châu một phen, thừa dịp kiếm minh thất thế, nhất định còn có các thế lực khác các mạch khác ẩn núp trong bóng tối dục dịch. Nếu chúng ta vừa rời đi, bọn họ liền nhấc lên chiến loạn lớn hơn, như vậy chúng ta vẫn phải chịu thiệt, như vậy không bằng trước tiên ra tay vì mạnh, để chúng ta khống chế tiết tấu. Từ Dương lý do thoái thác lần này, trên thực tế cũng chính là nghênh đón ý nghĩ của những người khác. Vậy lão đại, ngươi tính làm buôn bán lớn bao nhiêu? Lời này của Long Khôn che giấu thâm ý, chính là Từ Dương định chiếm lĩnh hai đại đế quốc Bắc Tấn Kiếm Minh, hay là tiến hành chinh phục toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên, nếu đã muốn làm, vậy thì làm oanh oanh liệt liệt đi, mục tiêu của hắn sau khi ống tay áo không thành cứ để chúng ta hoàn thành đi. Ôi trời ơi, lão đại, có phải ngươi cũng muốn nhất thống toàn bộ 3.000 đạo châu rồi không? Nếu không thì sao, nghe thấy Từ Dương lần đầu tiên biểu lộ hùng tâm tráng trí của mình, mọi người cũng đều hưng phấn không thể tự kiềm chế được. Trên thực tế với thực lực chỉnh thể của đoàn đội trung tâm hiện tại, quét ngang toàn bộ 3.000 đạo châu căn bản không phải là việc khó gì, chỉ cần là cường giả bước vào độ kiếp cảnh đối mặt chống lại thế lực khắp nơi. Cũng không phải nói chơi. Hiện tại chúng ta đã lập ra xong mục tiêu, cụ thể cần phải làm kế hoạch chiến thuật và bố trí ra sao, còn cần mọi người chúng ta cùng cố gắng. Từ hôm nay trở đi, đây chính là mục tiêu duy nhất của chúng ta. Sau này 3.000 đạo châu chỉ cho phép có một đế quốc, đó chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc. Không, nữ đế đột nhiên đứng ra, phản bác đề nghị của Từ Dương. Chúng ta ai cũng hiểu rất rõ, Hàn Nguyệt Đế Quốc cũng tốt, vẫn là Thiên Cương Tông, A Dương ngươi mới là trung tâm, cũng là chủ đạo của tất cả. Nếu như 3.000 đạo châu cuối cùng đều phải được thống nhất, lãnh tụ của bọn họ không nên là Hàn Nguyệt Đế Quốc ta, mà hẳn là Thiên Cương Tông, hoặc là cũng gọi là Thiên Cương Đế Quốc mới đúng. Thiên Cương Đế Quốc, khi xưng hô này lần đầu xuất hiện trong miệng nữ đế, hiện trường không ai có thể nghĩ đến, cái tên này sẽ ở mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm sau, trong đại lục vĩnh viễn bất diệt, trở thành nơi tín ngưỡng của thần đại lục này. Tuyết tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ định? Vô Song lập tức nhận ra tâm tư đặc biệt của nữ đế. Không sai, ta định sau khi đạo châu bị chúng ta thống nhất, gỡ bỏ thân phận nữ đế của Hàn Nguyệt đế quốc, nhập vào trong bản đồ của Thiên Cương đế quốc. Đối với chúng ta mà nói, đế quốc vẻn vẹn chỉ là một cái xương hiệu mà thôi, chỉ cần có thể làm cho các con dân chúng ta ảnh hưởng bình an hòa bình, muốn ta làm gì cũng được. Càng quan trọng hơn là, Hàn Nguyệt đế quốc chúng ta vị trí ở khu vực trung tâm đạo châu, một khi toàn bộ đạo châu hoàn thành thống nhất, như vậy sau này Hàn Nguyệt đế quốc hầu như sẽ không bị bất luận thế lực ngoại bộ nào xâm lấn, đây mới là thứ mà mọi người mong muốn nhất nhìn thấy. Không sai, Từ Dương ngưng trọng gật đầu, sở dĩ ta chắc chắn tâm tư muốn thống nhất 3.000 đạo châu chính là muốn triệt để kết thúc tranh chấp giữa khu vực đại lục này. Bất kể là nhân tộc hay ma tộc, tất cả sinh vật sống ở khu vực này đều thuộc về một phương thế lực thống nhất quản lý, bởi vậy, tất cả mâu thuẫn nội bộ đều sẽ không còn tồn tại, khu vực 3.000 đạo châu cũng sẽ nghênh đón một đoạn lịch sử mới tinh tiến trình. Ngày hôm nay, đối với toàn bộ 3.000 đạo châu, thậm chí toàn bộ đại lục mà nói, đều là một ngày có lịch sử, Thiên Cương đế quốc của Từ Dương, rốt cuộc đã thành lập. 432, chương số 3 trúng kế, Long Mãng, cho người thời gian một ngày, thu thập tất cả ghi chép tác chiến lúc trước phong tụ cùng hai đại đế quốc giao chiến cho ta. Yên tâm đi, lão đại đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Thao tác đợt này của Long Mãng, ngay cả Từ Dương cũng không khỏi hai mắt sáng ngời, làm sao ngươi đoán được, ta sẽ cần dùng đến những tư liệu này. Hắc hắc, ta là do ngươi nuôi lớn, chỉ có con run trong bụng ngươi. Ngươi nghĩ sao ta đều biết, Từ Dương cười điểm một chút Long Mãng, lập tức mở ra những tư liệu này, tinh thần lực cường đại quét về phía mặt ngoài những tài liệu này. Rất nhanh liền thu tất cả nội dung ghi lại vào trong đầu. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta, Bắc Tấn Kiếm Minh mặc dù thủy chung đều là phong tụ tại lãnh đạo, nhưng sau lưng chi này cũng có một ít hóa thạch sống không ra ngoài âm thầm tỏa chấn, tiến công hai đại đế quốc trưởng lão đoàn, mười mấy người này đều là kiếm khách đỉnh cấp danh chấn thiên hạ vạn năm trước của 3.000 đạo châu. Những người này chính là mục tiêu trọng điểm chúng ta cần đặc biệt chiếu cố. Long Khôn vỗ vỗ ngực nói với Từ Dương, lão đại, cái này còn không đơn giản. Bảo những người chúng ta chia ra lẻn vào hai đại quân doanh, ám sát một trận chẳng phải sẽ giải quyết hết mọi chuyện sao? Từ Dương thật sự mỉm cười lắc đầu, muốn giết bọn họ thì không dễ hơn bao nhiêu, nhưng người có nghĩ tới hay không, nếu ở trong thời điểm mấu chốt này, đặc biệt là ở trong quân doanh gạt bỏ quân địch chủ tướng, sẽ khiến hai đại đế quốc coi chúng ta là cừu địch, đừng quên mục đích của chúng ta là để 3.000 đạo châu đoàn kết cùng một chỗ, mà không phải trở thành Bắc Tấn Kiếm Minh tiếp theo. Lúc Từ Dương nói ra lời này, trong lòng mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao minh bạch ý tứ hạch tâm Từ Dương muốn biểu đạt. Xóa bỏ và chinh phục tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối với đoàn đội Từ Dương bây giờ mà nói, muốn giết một người hầu như không có bất kỳ khó khăn gì, dù sao bọn họ hiện tại đều là cường giả độ kiếp cảnh đứng đầu ở đại lục, nhưng muốn từ mặt tinh thần chinh phục một quốc gia, nói dễ vậy sao? Ý của ngươi là chúng ta hiểu rồi, lão đại, nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành chinh phục chính thức hai quốc gia này? Từ Dương khẽ cười một tiếng, hiển nhiên hắn đã có tính toán của mình. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tự biên tự diễn một vở kịch, để đám Bắc Tấn Kiếm Minh kia lộ ra bộ mặt thật sau lưng bọn họ giả hiền lành, đương nhiên mục đích của chúng ta sẽ rất dễ đạt được. Trên thực tế, trong lòng Từ Dương đã sớm có đáp án và kế hoạch hoàn mỹ, sau khi bố trí một phen đơn giản cùng mọi người, ngày hôm sau nhóm đội trung tâm Từ Dương đã triển khai hành động. Lúc đó, trong doanh trướng của Bắc Tấn Nam Đế Quốc tướng quân, ngươi nói cái gì? Đây thật sự là ý của trưởng môn sao? Lão giả áo trắng cầm đầu ngồi ngay ngắn ở chủ vị của đại soái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lính gác trước mặt tiến đến báo tin này. Không biết lính gác này là gián điệp người Thiên Vân Tông an bài tới. Thiên chân vạn xác, nơi này có thư tín của trưởng môn, mời tướng quân xem qua. Lão tướng quân tóc trắng này mở quyển trục này ra, sau khi không chỉ một lần xác nhận phong thư này quả thật xuất từ phong tụ thủ, rút cuộc bất đắc dĩ thở dài. Trưởng môn xưa nay trầm ổn, giỏi về ẩn nhẫn. Không biết vì sao lần này lại làm ra quyết định lỗ mãng như vậy, hắn có thể biết, chúng ta đã tiêu phí bao nhiêu khí lực, mới hoàn thành thu phục quân tâm phương diện Nam Đế Quốc, bây giờ nếu như dựa theo kế hoạch của hắn mà làm, như vậy chúng ta lúc trước cố gắng liền đem tiền công phá hủy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy một mạch kiếm minh chúng ta căn bản không xứng làm người lãnh đạo của bọn họ. Binh lính gác lời lẽ chính ngôn từ đề điểm tướng quân tóc trắng, đây là ý của trưởng môn, trên thực tế trưởng môn đã sớm đoán ra các vị tướng quân sẽ có dị nghị trong lòng. Mời tướng quân xem qua. Lính gác này nói xong, trong lòng bàn tay đã là hai con dao găm màu đỏ sắc bén, nhưng sau khi nhìn thấy cái này không có dao găm, những người ở hiện trường lập tức hiểu rõ ý nghĩa. Thanh huyết sắc chủy thủ này, Bên trong Bắc Tấn kiếm minh có một danh xưng đặc biệt, gọi là thu gọn. Tên như ý nghĩa, chính là lợi khí giết chóc chuyên môn dùng để xử trí kẻ phản bội. Giờ phút này, lưỡi đao trừng trị này xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa sẽ tương đương với phong tụ đích thân tới, mang ý nghĩa mệnh lệnh hắn ban xuống này không có bất kỳ người nào có thể cãi lại, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Trong doanh trướng, mấy lão gia hỏa này mặc dù đảm nhiệm chức vụ tướng quân, nhưng mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp độ kiếp sơ cảnh, cũng là đỉnh cấp hóa thạch sống của Bắc Tấn kiếm minh mấy vạn năm trước. Lấy thân phận địa vị của bọn họ, cho dù biết rõ quyết sách của phong tụ là sai lầm, cũng nhất định sẽ gắng gượng ưỡn ngực lựa chọn. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo, người tới, truyền quân lệnh cho ta, hôm nay các phân đội trong đêm nay, phó tướng toàn bộ tập kết. Tôn lệnh, trên thực tế, tờ giấy giả này, tất cả đều là do đoàn đội Từ Dương chế tác hoàn thành, về phần nội dung phía trên, chính là lệnh cho những hóa thạch sống như kiếm minh này hạ đạt huyết tế trong quân doanh của mình. Cái gọi là huyết tế chi pháp, chính là một loại thủ đoạn bức cung thập phần tàn khốc mà phong tụ đã từng dùng để trừng trị các thế lực thủ lĩnh khác. Hiện tại Từ Dương nhất mạch vẻn vẹn chỉ là lấy đạo của cái kia trả lại cho mình mà thôi, đem chuyện phong tụ đã từng làm với các thế lực ngoại bộ khác dùng trên người của mình. Về phần đối tượng huyết tế được ghi lại trên thư này, tất cả đều là đệ tử tông tộc đến từ nội bộ Bắc Tấn kiếm minh, đối với thân tín phó tướng này trung thành tận tâm. Từ Dương rõ ràng là đang dùng phương thức như vậy, gọi Bắc Tấn kiếm minh bây giờ phân phối đến cường giả đỉnh cấp phương diện quân đội, tự giết lẫn nhau. Quả nhiên, mấy lão tướng quân thạch lão hóa này tuy rằng trong lòng có rất nhiều lời đồn đại, nhưng nếu là mệnh lệnh từ phong tụ, bọn họ cũng không biết trưởng môn đến cùng là xuất phát từ mục đích nào, đành phải tuân theo mệnh lệnh như vậy. Mà trong bóng tối, đám hoạt hóa thạch cũng lo lắng việc này có chút kỳ quặc, vì vậy đêm khuya phái ra vài tên âm thầm xuất doanh, chạy về hướng tổng bộ Bắc Tấn kiếm minh. Không hề biết, những tướng quân hóa đá này đạt được bản này cùng một thời gian, bên ngoài là gián điệp của Thiên Vân Tông nhất mạch, sớm đã đến doanh trại chung quanh, thực hiện giám sát toàn bộ phương vị không có góc chết, đừng nói là hành động bí mật, coi như là một con chim cũng rất khó dễ dàng bay ra khỏi quân doanh này. Không đợi lao ra hơn 5 dặm, mấy tên ám vệ này liền bị gián điệp của Thiên Vân Tông giải quyết toàn bộ. Hiện tại, phía quân doanh Nam Đế Quốc ở Bắc Tấn, những lão gia hỏa này đã là cá trong chậu, triệt để mất đi liên lạc với người bên ngoài. Mà ngay đêm khuya này, trong quân doanh Nam Đế Quốc, một trận trừng phạt của người đi theo trước nay chưa từng có nhằm vào nội bộ Bắc Tấn kiếm minh rốt cục giáng lâm. Hơn 50 cường giả nội bộ Bắc Tấn kiếm minh chết dưới trận huyết tế này. Mà sau khi mấy lão tướng quân này đắc thủ, Từ Dương đại lão đích thân đến quân doanh. Trung tâm vài tên hoạt hóa thạch mang theo tâm tình một ngạt trở lại trong quân trướng, bọn họ bất ngờ phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, Từ Dương đã ngồi ngay ngắn trên vị trí quân doanh, đang nghiêm nghị nhìn bọn họ. Mấy vị vất vả rồi. 433, chương 33 thí sinh của kiếm hồn thính. Ngươi là, Từ Dương, lão tướng quân tóc trắng dẫn đầu Cơ Vô Phong lạnh lùng mở miệng, lời nói của hắn cực kỳ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt run rẩy trong nháy mắt đó, vẫn bán đứng suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm hắn. Đúng vậy, nếu người bình thường nhìn thấy Từ Dương, ngược lại không nhất định sẽ thấp thỏm như vậy, nhưng mấy tên trước mặt, một là đối thủ của Từ Dương, hai là cường giả đứng cùng một tầng lớp với hắn. Chỉ sợ trên toàn bộ đại lục, nhắc tới cường giả độ kiếp cảnh mặt không đổi sắc, chỉ sợ đã không còn nhiều nữa. Nếu đã muốn chiến, lấy thực lực của ngươi, đương nhiên có thể quang minh lỗi lạc công bằng một trận chiến, tại sao lại lựa chọn bực này làm ra hành động trộm gà trộm chó, có vi phạm thân phận một thế hệ tông sư của ngươi? Từ Dương mỉm cười, so với thiên hạ này, danh hiệu Từ Dương ta tính là gì? Lỗ mấy lão già các ngươi sống uổng phí bao năm nay, cuối cùng ngay cả chút công danh lợi lộc của mình cũng không bỏ xuống được, đời này sợ cũng rất khó có tiến bộ. Đối mặt với sự vũ nhục của Từ Dương, vẻ mặt mấy người này ngược lại là không cho là đúng. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không cần nhiều lời. Không vội, Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu, tự thưởng thức trà lam thượng đẳng trong tay. Tính toán thời gian, hẳn là còn phải một lúc nữa, mới là thời gian chúng ta động thủ. Cơ Vô Phong trước mặt dường như lập tức liên tưởng tới điều gì. Chẳng lẽ, thư tay của trưởng môn kia, cũng là người động tay động chân? Từ Dương chậm rãi ngẩng mắt. Như cười như không nhìn đối phương, nếu ta nói là, ngươi có kinh ngạc không? Ngươi, không cần kích động nhìn ta như vậy, các ngươi phong tụ là người thế nào, những kiếm minh các ngươi là hóa thạch sống, thậm chí là trưởng bối của hắn đều rõ ràng. Hôm nay ống tay áo bị ta đánh cho phế bỏ, phỏng chừng đã sớm bế quan, có thể sống sót ra ngoài hay không còn là vấn đề, hắn nào có thể tâm tư chiếu cố các ngươi? Theo ta thấy, các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, đều đem đầu óc của mình ngốc hết rồi. Từ Dương không nói một lời lại là một phen vũ nhục tùy ý, đúng là đã làm cho mấy lão già này tâm hỏa thịnh nộ không thôi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Từ Dương chậm rãi đứng dậy, di động bước chân, rất đơn giản, ta muốn kích động sự phẫn nộ trong lòng các binh sĩ đế quốc này, càng phải làm cho bọn họ hiểu được, người của Kiếm Minh vĩnh viễn không đáng tin cậy, bọn họ ngay cả người của mình cũng muốn giết, huống chi là những binh sĩ quốc gia đầu hàng đến. Các ngươi thật sự cho rằng, vòng quốc gia của người ta, chỉ bằng quyền lực, liền có thể chinh phục những binh sĩ đế quốc kia. Nực cười, rốt cuộc, trong chiến trường, một trận tiếng trống tùy ý vang lên, quân doanh to lớn như vậy, 30 vạn binh sĩ thủ giới, hơn trăm phó quan phụ trách trận doanh đồng thời đốt đuốc, ép về phía phủ chủ trung ương bên này. Trong ba lão già trước mặt, hai phó soái hóa thạch xốc lên doanh trướng, lúc này mới nhìn thấy, các binh sĩ đều là bộ dạng nổi giận đùng đùng ép tới. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này, Bắc Tấn Kiếm Minh, hôm nay, người xử lý các ngươi đến rồi. Rất nhanh, Long Mãng mang theo Long Khôn cùng Hàn Nguyệt Ngũ Kim Hoa, tiểu đoàn đoàn đoàn đội tất cả đồng bọn giá lâm, vây quanh chủ trướng này ba tầng trong ngoài ba tầng. Đại thế Bắc Tấn Kiếm Minh đã mất, tất cả địa bàn bị các ngươi xâm chiếm, đều phải nhả ra. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, danh hiệu Bắc Tấn Nam Đế Quốc sẽ bị phế bỏ, toàn bộ 3.000 đạo châu đều sẽ thuộc về dưới trướng Thiên Cương Đế Quốc, đạt được sự che chở của Thiên Vân Sơn Thiên Cương Đế Quốc lãnh tụ Từ Dương nhất mạch. Các lão gia hỏa, khoanh tay chịu trói đi. Nghe Long Mãng nói vậy, Cơ Vô Phong trong doanh trướng không nhịn được ngửa đầu cười ha hả. Từ Dương, lời hay đều bị ngươi nói như vậy đường hoàng, kết quả là ngươi cũng vậy, khó thoát khỏi sự ràng buộc danh lợi thế tục này. Nếu ta không đoán sai, ngươi cũng muốn làm hoàng đế đi. Không đợi Từ Dương mở miệng, âm thanh của Long Mãng bên ngoài liền vang lên, ngươi biết cái dám gì. Long tiểu nhân cũng dám độ lượng quân tử của lão đại chúng ta. Chư quốc đại đế quốc 3.000 năm liên tục chinh chiến, dân chúng lầm than, các binh lính có nhà cũng không về được, đây chính là tội nghiệp Bắc Tấn Kiếm Minh các ngươi rơi xuống, hiện giờ Thiên Cương đế quốc chúng ta thay trời hành đạo, đám lão già này, là tự sát hay là chúng ta động thủ. Tiếng Long Mãng vốn không nhỏ, để hắn nói những lời thu nạp nhân tâm này, tựa hồ giảng đạo còn thích hợp hơn bất kỳ người nào khác. Trong lúc nhất thời, bên ngoài những binh sĩ Nam đế quốc này cũng đều bị nói đến nhiệt huyết sôi trào đấu trí sục sôi, đúng là nói đến tâm khảm bọn họ. Các binh sĩ, phàm nhân cùng các tu sĩ tâm cảnh là hoàn toàn không giống nhau, bọn họ sẽ chỉ cân nhắc an cư lạc nghiệp, ăn chính là ngũ cốc hoa màu, cùng thôn phệ thiên địa linh khí động một chút sẽ sống vạn ngàn năm, mấy lão già này càng đứng nói chuyện không đau eo, trong lòng đều tràn đầy dục vọng riêng của mình, nào từng kiêng kỵ tử vong của chúng sinh. Từ Dương Thiên Cương đế quốc muốn làm, chính là đại kế của chúng sinh vì nước vì nước. A, tự sát, ngươi đang nói mớ sao? Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người là có thể muốn làm gì đối với chúng ta. Nếu sự tình đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, vậy để ta đến xem, đám người các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Cơ Vô Phong tu hành kiếm đạo hơn 5 vạn năm, so với nội tình kiếm đạo của Phong Tụ càng thêm thâm hậu, một tay triệu hồi ra hai cỗ liệt dương kiếm, khí thế toàn thân đã hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là ba động kiếm khí, liền làm doanh trướng chủ này trong nháy mắt nứt vỡ, dưới quang mang vô tận ánh lửa thiêu đốt chung quanh chiếu rọi, khu vực chiến trường này có vẻ đặc biệt sáng ngời. Từ Dương, để ta tới lĩnh giáo một chút, thủ đoạn tuyệt đại thiên kiêu này của ngươi, đến cùng làm sao ngươi cao minh. Cơ Vô Phong nói xong, đã là người đầu tiên giành trước tiên gây khó dễ với Từ Dương. Song cổ liệt dương kiếm giao thoa chém ra, sau khi giảm bên kia, tiến lui liên tiếp, hai thanh kiếm hô ứng lẫn nhau, lại phát huy ra uy lực một lớn hơn 10. Kiếm thể tản mát ra lực áp chế, đúng là so với 10 tên độ kiếp sơ kỳ tu cộng lại còn kinh người hơn. Từ Dương cười lạnh miệt thị, tạo nghệ của ngươi ở phương diện kiếm đạo cũng không tệ lắm. Bất quá bằng vào ngươi muốn chiến thắng ta, đó là người si nói mộng, ngươi đã còn ôm lòng tin với mình, vậy ta sẽ bồi tiếp ngươi, coi như là mở rộng tầm mắt cho các chiến sĩ Nam đế quốc này. Từ Dương nói xong, một khắc sau ngự kiếm bay lên không, mà hắn sử dụng không phải là tu la chi kiếm, mà là táng tu cốt long trên cốt long của cốt vương. Cùng lúc đó, gia hỏa tóc dài rộng cực độ kiếm hồn kia cũng huyễn hóa ra, ngạo nghễ đứng ở bên người Từ Dương. Tiểu tử, lúc dậy dỗ loại chim non này nhớ tới ta rồi. Lúc người vỗ ống tay áo, sao không thấy ngươi dùng ta? Từ Dương hậm hực run rẩy, đây không phải là muốn để cho ngươi lộ mặt sao? Kiếm của vương giả, đương nhiên phải có tư thế xứng đôi với quân vương. Kiếm hồn nghe xong câu này nhất thời mỉm cười, nếu ngươi muốn nói như vậy, ngược lại vẫn còn sống. Nhàn đã lâu như vậy, đến lúc hoạt động gân cốt rồi. 434, chương 443 trấn áp ba gã túc túc xá. Kiếm hồn hóa âm vừa rơi xuống, đám người Long Mãng nguyên bản đang định xuất thủ, lại bản năng dừng động tác lại. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ định đồng thời ứng phó ba lão gia hỏa này? À không, là mười mấy lão gia hỏa. Long Khôn xem như chính giữa hiện trường phản ứng lớn nhất, vốn hắn đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, nhưng nhìn một màn trước mắt này, tựa hồ căn bản không cần hắn xuất thủ. thực lực của lão đại chúng ta ngươi còn không rõ sao? Đối phó ba lão tạp ngư này căn bản không cần chúng ta cùng tiến lên. Huống chi nơi này có nhiều binh sĩ Nam Quốc như vậy, chính là muốn cho lãnh tụ của chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, để tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có Từ Dương lão đại chúng ta mới có thể dẫn dắt bọn họ đi về phía lạc nghiệp duy nhất. Không thể không nói, ở phương diện này mà nói, thương nhân tình cảm của Long Mãng cao hơn nhiều so với Long Khôn, qua sự chỉ điểm của hắn, Long Khôn lập tức giật mình hiểu ra, gật đầu. Nói rất có lý, khó trách tiểu tử ngươi có thể làm phó tông chủ Thiên Cương Tông, hiện tại ta vừa nhìn đã biết là có nguyên nhân nha. Long Mãng vẻ mặt kiêu ngạo vỗ vỗ bả vai Long Khôn, không hoảng, người ta đều họ Long, không chừng 800 năm trước cũng là thân cận. Đừng có xen vào, lão tử là người, ngươi là gia hỏa không ra người, không phải rắn không rắn, đừng có qua loa với ta, đi. Hai người đang đấu võ mồm, Từ Dương và kiếm hồn trên bầu trời đã có động tác, dao động kiếm khí cường đại lập tức bộc phát, cơ hồ chỉ trong một ý nghĩ, toàn bộ hư không đều bắt đầu trôi nổi hình dáng kiếm khí nhiều không đếm được. Dù sao kiếm hồn cũng là chỗ linh hồn của kiếm vương giả, lấy hồn lực của hắn trực tiếp ngưng tụ những khí tức kiếm quang hư hóa này, tựa hồ làm động tác này càng thêm dễ dàng hơn so với Từ Dương. Ngược lại bên phía Từ Dương đại lão, cũng không vội vàng có nhiều động tác hơn, mà chỉ thuần túy duy trì tư thế quan sát, mặc cho kiếm hồn bên cạnh mình tùy ý phát huy thực lực của mình. Mà Từ Dương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh kiếm hồn, duy trì tư thái ung dung mà người thượng vị quản lý toàn cục nên có. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm quang đầy trời đồng thời chút xuống, khóa chặt ở trên bản thể hóa thạch sống của ba Bắc Tấn Kiếm Minh. Ba lão gia hỏa không hổ là căn cơ kiếm đạo cao cấp nhất của Bê Lấy Kiếm Minh, ngay lập tức đưa ra phản hồi, kiếm khí ba động của mỗi người cũng không thể coi thường bắt đầu bùng nổ, diện tích cả chiến trường cũng không quá lớn, nhưng tựa hồ đã bị lực lượng cường đại của mấy người này tản mát ra hoàn toàn lấp đầy. Giữa tu sĩ kiếm đạo quyết đấu đỉnh cấp, cũng không có càng nhiều thao tác cận thân, thuần túy là dựa vào nội tình kiếm đạo của mình, nội tình càng sâu, dao động kiếm khí càng cường đại, uy lực đánh ra kiếm cũng càng thêm cường hãn. Giờ phút này coi như là Từ Dương không ra tay, kiếm hồn vương giả bên người tự động làm động tác, vậy mà cũng có thể dựa vào lực lượng một mình đồng thời chế trụ ba tên hoạt hóa thạch này, tản mát ra uy lực kiếm khí kinh khủng. Ôi trời ơi, thanh kiếm của vương giả này thật sự là bất phàm nha, chỉ nhìn từ kiếm khí lúc này tản mát ra, cho dù là Từ Dương đại lão dẫn động tu la chi kiếm, uy lực tựa hồ cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều. Đó là đương nhiên, những tạo hóa trên người lão đại này không có gì mà không phải là tồn tại kinh thiên động địa, mặc dù thanh kiếm của vương giả này từ phẩm giai không bằng thần khí chính thức của tu la chi kiếm, nhưng kiếm này đã từng là tồn tại giết rồng, đi ra từ trong táng tu trùng, sao có thể đơn giản như vậy. Rất nhanh, Cơ Vô Phong dẫn dắt hai vị sư đệ này, ba kiếm hợp nhất, ngưng tụ ra một kỹ năng tổ hợp tản ra kiếm khí vô cùng cường đại. Không biết đây chính là công pháp kiếm trận hạch tâm nhất mà Bắc Tấn Kiếm Minh truyền thừa xuống. Lục hợp vô cực kiếm trận, Từ Dương lập tức bắt được uy lực cường hãn của kiếm trận đặc thù này, không có ý định để kiếm hồn vương giả một mình tác chiến, mà là tại thời khắc này, lấy chỉ làm kiếm, điểm ra một chỉ về phía hạch tâm của lục hợp trận pháp bên dưới. Khí tức màu đen kinh khủng vào thời khắc này vô cùng vô tận điên cuồng phun trào, từ sau lưng Từ Dương cấp tốc ngưng kết thành một đạo kiếm quang kinh thế phảng phất đến từ tu la địa ngục. Thanh kiếm kia ẩn chứa khí tức hắc ám vô cùng vô tận, lại xen lẫn thanh thế kinh khủng mưu toan chém giết hết thảy, so với kiếm khí diễm của vương giả bên cạnh còn cường thịnh hơn vô số lần. Trong toàn bộ quá trình, không nhìn thấy những thủ đoạn ngự kiếm huyết gió kia, tựa hồ Từ Dương thuần túy là dựa vào ý niệm hoàn thành quá trình ngưng tụ kiếm khí toàn bộ, mà năng lực như vậy, không thể nghi ngờ, giảm bớt thật lớn thời gian kiếm khách ngưng tụ khống chế kiếm đạo phóng thích ra, chỉ nhìn từ chi tiết nhỏ này, cảnh giới tinh thần lực của Từ Dương cùng với tu vi nội tình của chỉnh thể đã sớm vượt xa ba lão gia hỏa Bắc Tấn Kiếm Minh phía dưới này. Đúng như lời Từ Dương nói, động thủ với bọn họ chỉ là một trò chơi mà thôi. Ầm ầm, uy lực kiếm khí kinh khủng hoàn toàn bộc phát, tu la kiếm quang cơ hồ là cùng hàng lâm phía sau vương giả đi theo. Khiêng kiếm vương giả phía trước, đem lục hợp kiếm trận này phóng ra uy áp đồng loạt triệt tiêu, mà tu la chi kiếm sau lưng lại thành cử chỉ tuyệt sát kết thúc trận chiến này. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang tu la ngưng tụ thành màu đen vô tận, hoàn toàn đánh vào trung tâm trận nhãn của lục hợp kiếm này, sinh sinh ra đã đánh nát quy tắc vận chuyển của toàn bộ kiếm trận. Phốc, sau một khắc, ba lão giả đồng thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, lục hợp kiếm trận cứ như vậy không chịu nổi một kích của Từ Dương nghiền thành hư vô. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi dùng một ít thủ đoạn đặc thù, có thể mang cho ta một ít kinh hỉ đây, hiện tại xem ra bất quá chỉ là một ít dáng vẻ đẹp trai, ống tay áo là hậu bối của các ngươi, vậy mà đều mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều, thật sự là buồn cười. Đối mặt với lời giễu cợt của Từ Dương, ba lão giả vậy mà không biết nói gì, bọn họ đồng dạng cũng là cao thủ hàng đầu độ kiếp cảnh, thế nhưng trước mặt Từ Dương, mặc dù lực lượng ba người hợp làm một thể, lại vẫn như vậy không chịu nổi một kích. Ha ha ha, quả nhiên, lão đại căn bản không cần chúng ta trợ giúp. Chỉ bằng chính hắn đã có thể chinh phục ba lão giả như ba con kiến này. Đám người Long Khôn bên cạnh cũng không cảm nhận được quá nhiều kinh ngạc, dù sao bọn họ vẫn có lòng tin cực lớn với thực lực của Từ Dương. Nếu như Từ Dương thật sự muốn nghiêm túc nói, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, liền có thể hoàn toàn gạt bỏ ba lão giả này. Sau trận chiến này kết thúc, nội tình của Bắc Tấn Kiếm Minh ở phương diện trận doanh Nam Đế Quốc đã không còn gì để nói, càng giống như ba con chuột chạy qua đường, cứ như vậy nằm ở giữa chiến trường, bị bó đuốc quấn quanh không rõ vây khốn triệt để quét sạch mặt mũi. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đây là cơ hội cuối cùng các ngươi mở miệng nói chuyện. Long Mãng tiến lên, ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng, nhưng dựa vào trạng thái ba lão giả lúc này bị thương nặng, muốn xuống tay với Long Mãng cũng căn bản không có cơ hội đắc thủ. Dù sao, hôm nay Long Mãng đã trưởng thành đến trình độ huyết mạch bán long, đẳng cấp so sánh xem, thực lực của hắn cũng đã tương đương với tu sĩ nhân tộc độ kiếp cảnh, đã sớm không còn là tiểu gia hỏa lúc trước phải dựa vào trốn ở trên người Từ Dương tìm kiếm che chở nữa. 435, hạng 43 chương Nam Tước Long Mãng, mà thôi, kiếp này, đi Bắc Tấn Kiếm Minh Nam Trinh Bắc Chiến, không ngờ tới cuối cùng chỉ đổi được một hồi công dã tràng. Cơ Vô Phong bất đắc dĩ cảm khái cười khổ, lau vết máu nơi khóe miệng. Ta đã nói rồi, Cơ Vô Phong, tư niệm trong lòng các ngươi quá mức cường thịnh, cái này cuối cùng sẽ che chắn hai mắt các ngươi, không thể buông bỏ thất tình lục dục, là vĩnh viễn không thể ở trên thế giới này đi tới đỉnh phong, quyền lợi và dục vọng sẽ bị lạc đường đi của các ngươi. Cơ Vô Phong hừ lạnh một tiếng, chuyện chúng ta không làm được, ta cũng không tin ngươi có thể làm được. Từ Dương, chung quy sẽ có một ngày ngươi hối hận, Bắc Tấn Kiếm Minh nhất mạch, coi như xuống dốc, chỉ cần phong tụ bất tử, kết quả ngươi cũng sẽ có kết cục giống như chúng ta hôm nay. Có lẽ ngươi đã hiểu rõ, đạo thống thần linh nhất mạch Kỳ Lân Sơn đã bắt đầu tìm kiếm người phát ngôn ở đại lục, ống tay áo gió không hề nghi ngờ chính là thứ sáng chói nhất trong đó, một khi hắn chân chính đạt được tư cách tiến vào Kỳ Lân Sơn, tất cả mọi người đều không có bất kỳ cơ hội nào. Từ Dương mỉm cười, ngươi biết lần này hắn dẫn người xâm lấn Vạn Ma Uyên, vì sao ta không giết hắn, chỉ vẻn vẹn là khiến hắn trọng thương. Chính là muốn nghiệm chứng những lời này của ngươi, xem nam nhân này có thể nghịch chuyển thương thiên này hay không. Ta chờ ngày hắn trưởng thành khiêu chiến ta. Một khắc khi lời nói rơi xuống đất, kiếm của vương giả giống như hiểu được tâm tư của chủ nhân, từ trên vòm trời quân lâm tới, trước mặt tất cả Nam Đế quốc mấy chục vạn binh sĩ, xuyên thủng thân thể Cơ Vô Phong. Hai người các ngươi ngay cả tư cách chết dưới mũi kiếm của ta cũng không có, tự chặt đứt đi. Kiếm hồn cao ngạo đạp trên thi thể Cơ Vô Phong, lạnh lùng nhìn hai sư đệ Cơ Vô Phong phía sau hắn. Cùng là danh thúc của Kiếm Minh trước khi chết bị vũ nhục như vậy, hai lão giả không đợi mình động thủ, đều là lửa giận công tâm một ngụm lão huyết chưa phun ra, người đã trừng lớn hai mắt chết trên mặt đất, cuối cùng không thể nhắm mắt. Vạn tuế, vạn tuế, leng keng leng keng leng keng. Một khắc sau chiến trường yên tĩnh lại, mấy vạn binh sĩ chung quanh nhao nhao quỳ xuống đất, hô to vạn tuế với vị trí chính giữa chiến trường của Từ Dương. Khi một màn này xảy ra, lúc này đám người Long Khôn mới chân chính hiểu được mưu lược của Từ Dương Cao Thiên. Nếu như không cần phương pháp như vậy, lúc này những binh sĩ giơ đuốc xung quanh rất có thể là giơ lên lưỡi đao trong tay với đám người Từ Dương, rút đao đối mặt. Rất nhiều lúc, đồng dạng một chuyện, đổi một loại suy nghĩ cùng cách làm, sẽ hoàn toàn biến thành một loại kết cục khác. Không thể không nói, lần này Từ Dương dùng thực lực cứng rắn của mình cùng mưu lược vượt xa người thường, dạy cho tất cả đồng bọn một bài học. Một ngày sau, Nam Đế quốc vương đều ở Từ Dương thống lĩnh hơn 30 vạn đại quân biên cảnh này dưới gót sắt bị nhẹ nhõm chinh phục, trên đường đi Từ Dương hạ lệnh. Đại phàm là con dân trong Nam Đế quốc, chỉ cần không chống cự, tuyệt sẽ không uổng công một binh một tốt xuất thủ với bọn họ. Bởi vậy trận chiến này, Từ Dương hầu như là mang theo quầng sáng của vị vua giả ra trì lên người cứu thế, không cần tốn nhiều sức liền thu phục Nam Đế quốc, tất cả những người có quan hệ với Bắc Tấn Kiếm Minh đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Kể từ đó, Bắc Tấn lo lắng bao phủ trên bầu trời Nam Đế quốc đã tan thành mây khói. Trong Hoàng cung Nam Đế quốc, Long Mãng, từ hôm nay trở đi, Nam Đế quốc càng tên là Nam vực của Thiên Cương Đế quốc, gọi ngắn gọn là Nam Vương Đô, đó là vùng đất phong của riêng mình ngươi, ngươi phong hào Nam Tước, thống trị toàn bộ Nam vực, trực tiếp phụ trách với tổng bộ tâm của Thiên Vân Sơn Đế, 3.000 vạn dặm phía nam này, ta liền giao cho ngươi. Lúc này Long Mãng quỳ một chân trên đất, khấu tạ Từ Dương ân điển. Trên thực tế mọi người đều hiểu rõ, Từ Dương căn bản không ưa mấy thứ hư danh này, có một phong hào như vậy, ngày sau Long Mãng cũng dễ quản lý, trọng yếu hơn là gia hỏa này cũng không có trong danh sách đội trung tâm của Từ Dương, hiện tại còn giúp đỡ Từ Dương quản lý thuộc vụ. Dù sao Long Mãng là thú thể, không cần giống như nhân tu không ngừng đối chiến lịch luyện mới có thể tăng lên tu vi, chúng chỉ cần ăn ngon uống sướng, đã xem như là một loại tu hành. Lần này trở về Thiên Vân Sơn, Từ Dương một mình xuất ra một ngày trợ giúp Long Mãng Tẩy Tủy, để nó cách cảnh giới hóa long chân chính thêm một bước. Bởi vì bên Nam Vực, bản đồ vốn là một đế quốc, có rất nhiều chuyện cần xử lý, Long Mãng lập tức bận rộn lên, Từ Dương cũng không ở lại lâu, mang theo Long Khôn và các đồng bọn khác của đoàn đội rất nhanh liền rời đi, mà mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Bắc Quốc. Trước khi tiến vào Bắc Cảnh, Từ Dương đã nắm rõ tình báo liên quan bên này như lòng bàn tay. Đáng nhắc tới là, phía Bắc không thể so với Nam Cảnh, bên này gần với toàn bộ Man Di Cương vực của Tam Thiên Đạo Châu, ngưng tụ rất nhiều tộc đàn ngoại tộc bang phái ra, thỉnh thoảng sẽ phái ra một đám nhân mã quấy nhiễu biên cảnh, tình huống phức tạp hơn nhiều so với phía Nam. Trước đó, người của Kiếm Minh dưới trướng Phong Tụ cũng chỉ lật đổ sự thống trị của Vương Triều, không lâu sau liền rời đi bên này, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận lực lượng bị Kiếm Minh khống chế đóng quân ở biên quan phía Bắc, cũng không thật sự thu thập tình hình rối rắm này. Từ Dương mang theo đám người Long Khôn đi thẳng tới biên thành phía Bắc, trước tiên đối mặt với Chủ tướng Thủ Thành. Thủ tướng Mộ Dung Kiếm, chính là một nhân vật anh hùng thật sự của Bắc Đế Quốc, gia hỏa này rất khí khái phong cốt, đáng tiếc chính là, tổ tiên hắn đều xuất thân Bắc Tấn Kiếm Minh, đã sớm âm thầm bán đứng lợi ích của Bắc Hoàng tộc vốn là cho Kiếm Minh, thúc đẩy Kiếm Minh lật đổ vương quyền đời trước. Chỉ có Mộ Dung Kiếm này là ngoại tộc Trung Quân Vi Chủ, bởi vậy cũng làm ầm ĩ với gia tộc, trực tiếp bị những người thượng vị Mộ Dung gia trục xuất khỏi trung tâm Hoàng Thành, điều đến biên cương. Từ đó về sau, mãi cho đến khi vương đều bị Kiếm Minh khống chế, cựu chủ của Bắc Đế Quốc gặp nạn bao trùm, Mộ Dung Kiếm này cũng không thể trở về vương đô. Từ Dương cũng là vì sau khi nắm giữ tất cả nội dung có liên quan, mới quyết định thẳng tiến đến biên cảnh, trực tiếp tìm Mộ Dung Kiếm có thể gánh vác sự vụ này. Tướng quân, bên ngoài có mấy người, nói là muốn gặp ngài. Hộ vệ mặc ngân giáp tiến vào doanh trướng thông báo một tiếng, Mộ Dung Kiếm còn đang tu luyện, chỉ lạnh nhạt trả lời hai chữ, không thấy. Mộ Dung tướng quân, khí tức này của ngươi ngưng trệ đan điền quá nhiều năm, khí tức vận chuyển rất không thông suốt. Lại tiếp tục như vậy, căn cơ nhiều năm sợ là sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Thanh âm Từ Dương rõ ràng là từ trên đỉnh đầu sinh sôi đổ xuống, sóng âm mạnh mẽ cỡ nào, hầu như trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hộ thể chân công Mộ Dung Kiếm dẫn kiêu ngạo, cưỡng ép cắt đứt ý nghĩ giống như không có người tiếp tục tu luyện. Thần thánh phương nào, mau hiện thân là được. Đối mặt với trận chiến như vậy của Từ Dương, Mộ Dung Kiếm này tự biết cũng không thể quá mức vô lễ, cao thủ chân chính giá lâm, hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng làm mất lễ nghi. Từ Dương mở hai mắt ra chậm rãi đứng dậy, mấy người đã bước vào doanh trướng. Ta nói ai là người có khí phách như vậy, lại là lãnh thổ của Thiên Cương Đế Quốc Từ Dương, Mộ Dung Kiếm có lễ. Gia hỏa này nói xong, còn một mực cung kính ôm quyền khom người với Từ Dương, vô cùng chu đáo. Thấy một màn này, Long Khôn cùng Linh Giao bên cạnh cũng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bọn họ vốn tưởng rằng, gia hỏa này là người Bắc Tấn Kiếm Minh, sẽ không đối với một phương mình khách khí như vậy. 436. Rượu gặp chi kỷ thứ 43. Rượu gặp chi kỷ, nếu như ta nhớ không lầm, mấy vị là vừa mới chinh phục Nam Đế Quốc, giết chết mấy tổ tiên trưởng lão Bắc Tấn Kiếm Minh, lần này đột nhiên đến chỗ ta, hẳn là địch không phải bạn rồi. Mộ Dung Kiếm này nhìn không thấy kinh hoàng chút nào, vẫn thong dong bình tĩnh. Lấy lực quan sát của Từ Dương, không khó nhìn ra trên cảnh giới tên này chỉ là độ kiếp sơ cảnh, nhưng phương diện tâm cảnh lại vượt xa mấy tên kia của Cơ Vô Phong, cho dù là những đồng bọn trong đoàn đội của mình, ngoại trừ mấy người nữ đế và Vô Song các nàng mạnh nhất, cũng không ai có thể so sánh với gia hỏa này. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, bởi vì trong mắt ta, Mộ Dung tướng quân và những người khác không thể cùng một ngày mà nói. Lấy thực lực và thân phận của Từ Dương, toàn bộ đại lục cũng không có ai đáng cho hắn đi vuốt mông ngựa. Hắn tán thưởng ai, chính là phát từ nội tâm tán thưởng người này. Ồ, các hạ nói một chút xem, trong mắt ngài, Mộ Dung Kiếm ta cũng tính là người thế nào? Si kiệt ngạo cốt, một đời hùng tài, 8 chữ ngắn gọn. Từ Dương lại đem người của Mộ Dung Kiếm bố trí miêu tả vô cùng tinh chuẩn. Ngươi tuy xuất thân từ Bắc Tấn Kiếm Minh, nhưng theo ta được biết, ngươi và toàn bộ nội bộ Kiếm Minh đều không có quá mức thân mật, ngươi có tín ngưỡng cùng khát vọng của mình, trọng yếu hơn là, có niềm tin thủ hộ trong lòng ngươi, đây chính là phẩm chất quan trọng nhất mà Từ Dương ta nhìn chúng. Cho nên, ta đến nơi này, tìm ngươi hợp tác. Mộ Dung Kiếm lập tức có một loại cảm giác tinh thần tương ái với Từ Dương, tuyệt không phải là bởi vì đối phương có giá trị lợi dụng gì. Đó là trên cơ sở chân chính có thể vứt bỏ hết thảy tán thưởng lẫn nhau, mới có thể chuẩn bị ra một loại quân tử chi giao nảy mầm. Không hề nghi ngờ, Mộ Dung Kiếm đang dùng hành động của mình nói cho Từ Dương biết, đến nơi này, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác. Hợp tác kiểu gì vậy? Từ Dương trực tiếp cho sau lưng một động tác, Long Khôn liền đem một cái hộp gấm tinh xảo đưa đến trước mặt Mộ Dung Kiếm. Một đạo khí tức không tiếng động lao ra, trong nháy mắt đánh vào mặt ngoài hộp gấm kia. Sau một khắc, mùi máu tanh nồng đậm nhanh chóng đập vào mặt, chính giữa thình lình hiện ra một đầu người. Vị tướng quân này hẳn là rất quen thuộc, bị người khát máu nhất biên cương nổi danh nhất là Ma Ma A Cốt chiến đấu, hơn 300 chiến sĩ nhiệt huyết biên cảnh trước bị bắt, nghe nói đều bị người này nuốt sống. Không biết phần lễ vật này, tướng quân có thỏa mãn không? Mộ Dung Kiếm hít sâu một hơi, một lần nữa phủ lên cái hộp, trong ánh mắt tựa hồ sinh ra một tia gợn sóng. Hắn vốn định tự mình báo thù cho các huynh đệ của mình, nhưng A Cốt chiến này cũng là cường giả cao cấp nhất, Mộ Dung Kiếm vừa phải thủ hộ bách tính trong thành, vừa muốn báo thù cho các huynh đệ, trung nghĩa khó phân thắng bại. Hôm nay, Từ Dương đến, ngược lại là vì hắn mà xong một chuyện. Ân tình của các hạ, Mộ Dung Kiếm ta nhớ kỹ. Bất quá ta chỉ là một võ tướng Bắc Hoàng Triều, thân phận các hạ tôn sùng cỡ nào, tới tìm ta hợp tác, không khỏi quá xem trọng Mộ Dung Kiếm của ta. Lúc này, không đợi Từ Dương mở miệng, Linh Giao phía sau liền giành nói trước, ý của lão đại chúng ta, hai bên liên thủ, triệt để quét sạch biên giới Bắc Vực, bồi dưỡng người trở về Vương Đô Nhiếp Túc, làm binh mã đại nguyên soái Bắc Vực, thống lĩnh trăm vạn đại quân. Mộ Dung Kiếm cũng không phải là người ham quan quyền, nhưng chân chính hấp dẫn hắn, lại là triệt để quét sạch mấy chữ biên hoạn này. Thật sự có thể quét sạch tất cả man di ở Bắc Cương. Bọn họ chính là một đám dã thú ăn thịt người không nhả xương, bằng vào năng lực cá nhân, sao có thể giết hết. Long Khôn cười ha ha nói, lão đại của ta có sự dũng mãnh mà người thường không thể làm được, Mộ Dung tướng quân, xin hãy tin tưởng chúng ta, chờ đợi chính là một câu nói của ngươi. Nếu như ngươi mất đi cơ hội này, họa biên giới phía Bắc này, khi nào mới có thể tiêu diệt? Đây không chỉ là việc giúp chúng ta, cũng là đang giúp đỡ chính ngươi, giúp đỡ ước vạn chúng sinh toàn bộ Bắc vực 3.000 đạo châu. Mộ Dung Kiếm nhìn Từ Dương một cái thật sâu, sóng mắt của hắn trong suốt mà thâm thúy như vậy, tựa hồ không có ai có thể nhìn thấu tâm tình chân chính sau ánh mắt người này. Được, ta đồng ý hợp tác cùng các ngươi, những chuyện khác ta cũng không quan tâm, chỉ cần có thể quét sạch Quỷ Lang nhất tộc, Mộ Dung Kiếm dù chết cũng không hối hận. Khóe miệng Từ Dương rốt cuộc cũng nhếch lên cong thỏa mãn, ai nói ngươi đã chết. Đã đáp ứng hợp tác, người ta chính là chiến hữu đồng bào, thân như tay chân. Từ Dương đồng bọn của ta, không ai có thể thương tổn. Thanh âm này không giận mà uy, tràn ngập bá giả quân lâm thiên hạ khí diễm. Tựa hồ Từ Dương hôm nay, cùng hắn lúc rời khỏi Thiên Cương Tông đã có biến hóa không nhỏ, chính là đoạn đường kinh lịch phong phú này, cùng đồng bạn xa lánh, khiến hắn từng chút một trở nên cảm tính. Từ giống như trích tiên bất nhiễm trần tục kia, dần dần biến thành một người bác nhân niệm kiêm tế thương sinh. Chính loại lột xác tâm tính này mới mang đến cảnh giới tăng lên, nếu là hắn lúc trước, cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ thiên nhãn tâm cảnh mênh mông như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, lần này Từ Dương lại dựa vào thái độ quyến rũ và chân thành của nhân cách của mình đả động Mộ Dung Kiếm, gia hỏa này vốn nên đối lập với mình. Đêm hôm đó, Mộ Dung Kiếm tự mình thiết yến, trong doanh trướng nhìn qua có chút đơn sơ này, thậm chí ở bên cạnh nơi lạnh lẽo này, ngay cả bố trí sưởi ấm cũng không có. Nhìn ra được, người này rất đặc biệt, cũng không truy cầu những thiết kế giả dối mặt ngoài kia, đối với hắn, chỉ cần có một chỗ có thể che gió tránh mưa là đủ. Biên cảnh khổ hàn, các chiến sĩ trái bụng đều là khiêu chiến, ba vị không nên ghét bỏ. Nhìn Mộ Dung Kiếm lấy ra mấy mâm thức ăn nhỏ này, quả thực kém hơn sủng vật bên người Từ Dương. Chẳng qua để cho hắn kinh ngạc chính là, ba người Từ Dương lại là ăn ngon lành. Các ngươi, Từ Dương khẽ cười, tướng quân lòng mang vạn dân, có thể cùng ngươi ăn uống cùng, sao ba người chúng ta không vui vẻ? Ha ha ha, Từ Dương ca ca, ngươi có biết, ở Bắc Tấn Kiếm Minh, đám tu giả đều coi ngươi là ma thần, ai cũng không muốn đối mặt với ngươi. Nhưng hôm nay, ta lại tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại có mị lực như thế. Mộ Dung Kiếm ngửa đầu uống một ngụm rượu, kỳ thật mấy năm nay, một mình hắn dẫn dắt các tướng sĩ thủ biên quan thật sự là buồn khổ, kẻ địch bên ngoài kiêng kỵ thực lực cùng mưu lược của hắn, các chiến sĩ thương tiếc một thân tài hoa của hắn cùng kiêu cốt. Đáng tiếc cuối cùng không thể được trọng dụng, hắn cũng thường bởi vì các loại phân vân lộn xộn cảm thấy cô độc. Hiện tại, Từ Dương xuất hiện, giống như một ngôi sao, thắp sáng đêm tối con đường phía trước của hắn. Người đi lại trong đêm, chưa bao giờ khát vọng được bình minh, nhưng vì sao lại trở thành thứ hắn không thể thay thế được tín ngưỡng. Thôi được, uống xong bữa rượu này ba người chúng ta liền theo tướng quân đơn thương độc mã, tiến vào Bắc Cương, cùng ngươi thống khoái chiến đấu một phen, phát tiết ra một ít phiền muộn trong lòng ngươi những năm này. Được, một bình rượu đục, nhấc thương lên ngựa, ba người Từ Dương cùng Mộ Dung Kiếm phi nhanh rời khỏi thành trì, thẳng hướng phía Bắc hạ xuống vô tận đêm tối. Không ngờ, một bữa tiệc giết chóc trấn nhiếp toàn bộ Bắc Cương sắp xảy ra. 437, chương 447 tham gia Kinh Vân Cốc, bốn người Từ Dương và Mộ Dung Kiếm, rất nhanh liền phóng ngựa chạy ra khỏi lĩnh vực phòng hộ thành trì bao phủ, tiến vào ngoại vực Kinh Vân Cốc ở Bắc Cương. Sơn cốc này thập phần to lớn, nếu như phải mô tả một chút diện tích bao quát nó, hầu như có 1/3 quy mô toàn bộ Bắc Vực. Toàn bộ Kinh Vân Cốc càng như là một cái miệng rộng lớn, từ cái địa phương này chui vào, liền ý nghĩa thật sự tiến vào khu vực tộc nhân Bắc Cương thống trị. Đến lúc đó, mặc kệ gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến thế nào, đều chỉ có thể dựa vào mấy người Từ Dương tự mình giải quyết, mặc dù có thiên quân vạn mã Bắc Cương bao vây, cũng rất khó tìm được bất kỳ trợ thủ nào. Huynh đệ, người nghĩ kỹ đi, nơi này một khi bước vào, sinh tử khó liệu. Mộ Dung kiếm ta chết không đủ tiếc, nếu thật có thể nhẹ nhàng vui vẻ một phen, chết đi sống lại. Nhưng ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy ba người các ngươi, dù sao trong mắt ta, các ngươi đã là huynh đệ tay chân như ta. Từ Dương không nhịn được cười lớn lên, có những lời này của ngươi, vậy là đủ rồi. Về phần Kinh Vân Cốc này, chỉ là khu vực Man Di, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, toàn bộ đại lục, còn không có cấm khu nào mà Từ Dương ta không thể đi. Mộ Dung kiếm tựa hồ thưởng thức phần khí phách hùng hồn lớn nhất của Từ Dương ta, nhịn không được cởi mở cười to lên. Vậy được, ta không khách khí. Ngoại vực Kinh Vân Cốc này là một cái hình hồ lô, chỉ phụ bên cạnh nhất mạch cường đại nhất là huyền môn nhất mạch, người ta có thể chia hai đường tiến lên, ở thập tự phong trong túi tiền tụ hợp, về phần đi đường bên trái vẫn là đường phải, các ngươi chọn đi. Từ Dương nhìn ra được, Mộ Dung kiếm đây là dự định gọi mình ba người một đường, chính hắn một đường đi, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Thôi được, vậy chúng ta đi sang bên trái đi, chỉ cầu chiến một trận đẫm máu. Từ Dương và Mộ Dung kiếm nắm chặt bàn tay lẫn nhau, sau đó từng người đánh ngựa, rất nhanh chia ra hai phương hướng hoàn toàn khác nhau. Đã làm xong ước định, vậy thì không cần phải băn khoăn gì nữa, chém chết tất cả địch nhân ngăn cản mình, chính là việc duy nhất hiện tại bọn họ muốn làm. Lão đại, Kinh Vân Cốc này, tên có chút quen thuộc a. Long Khôn lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, ta hiểu ý của ngươi, nhưng Kinh Vân Cốc nơi này rõ ràng cùng với chỗ chúng ta đã đi qua lúc trước hoàn toàn không thể so sánh. Mức độ hung hiểm nơi đây, tuyệt đối là vượt qua cố địa gấp trăm lần, nếu không Mộ Dung kiếm trấn thủ biên quan, cũng không đến mức canh giữ nơi này chính là mấy chục năm. Với chiến lực hiện tại của ba người Từ Dương, đương nhiên không cần rón rén cẩn thận, trên thực tế, bọn họ vốn là đến gây sự, chính là muốn cho đám Man Di Bắc Cương này một cái uy hiếp. Đêm đó, ba người chạy tới sườn núi dưới Kinh Vân Cốc, chung quanh đã có một bộ phận khí tức lăng lệ bao trùm đến. Tên tặc nhân to gan, dám to gan xông vào Kinh Vân Cốc, dừng lại ở đây. Một giọng nói to lớn đột nhiên truyền ra, ba người Từ Dương bên này rất nhanh ngừng phi ngựa lại, nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh kia trong sương mù nhàn nhạt. Người kia thân cao 2 mét, dưới khố rõ ràng là cưỡi một con trùng giáp tê giác, trên mặt xăm các loại đường vân cổ quái, một đôi mắt lại là ánh mắt yêu dị tán ra u lãnh ngạo nghễ. Người này chính là một trong 13 chiến thần huyền môn, U Minh chiến thần xếp hạng 9 Hoắc Đạt. Bản lĩnh chắc việt nhất của thằng nhãi này là nguyên tố thổ có thể điều động trong phạm vi, thực lực cụ thể có thể đạt tới nửa bước độ kiếp cảnh, nhưng năng lực thực chiến lại không kém hơn bất kỳ cường giả độ kiếp cảnh nào. Từ Dương rất rõ ràng, loại cảnh ngộ sinh tồn nơi Man Di này vô cùng ác liệt, nhưng một khi sinh mệnh thể sinh trưởng ở loại địa phương này đều mạnh mẽ hơn so với các sinh linh khu vực khác rất nhiều. Bởi vì cái gọi là thượng đế đóng lại một cánh cửa, nhất định cũng sẽ mở ra một cánh cửa sổ cho ngươi. Hoàn cảnh ác liệt, chẳng những không thể hạn chế sự sinh trưởng của những sinh mệnh thể này, càng làm cho bọn họ có được thiên phú thân thể hết sức ương ngạnh, điểm này là những tu sĩ gia tộc dưỡng tôn ưu tú không có. Ta nói rồi, các ngươi còn dám tùy tiện tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Ba người Từ Dương phảng phất không nghe thấy, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Mặt đất dưới chân thỉnh thoảng truyền đến trận trận thanh âm kích động trống rỗng, giống như đại địa này trở nên yếu ớt. Người dám nói chuyện như chúng ta, hoặc là mạnh hơn ngươi nhiều, hoặc là, cũng đã là người chết, mà ngươi. Hiển nhiên không phải là người trước, Từ Dương đại lão nói câu này ra miệng, quả thật là đánh cho gương mặt to con trước mặt không còn chút gì. Đối phương lập tức nổi giận, dưới chân chấn động, thổ nguyên tố kinh khủng thuận thế bạo tẩu, chung quanh lấy Hoắc Đạt trục này, cát vàng nhiều không đếm được điên cuồng cuốn lên. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một cơn sóng cát vô cùng khủng bố. Thủ đoạn tương tự như vậy, lúc trước Từ Dương không phải không gặp qua, nhưng so sánh với Hoắc Đạt trước đó, tựa hồ những người trước đó gặp được, lực khống chế thổ nguyên tố kém xa so với gia hỏa này. Quả thật, tu vi cảnh giới của người này không cao lắm, có thể khống chế thiên địa bản nguyên thập phần có hạn, nhưng hắn phảng phất chính là chúa tể cát vàng vô tận chung quanh, tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí một chút bản nguyên lực lượng. Đem mỗi một sợi bão cát có thể điều động đều khống chế đến mức tận cùng. Các ngươi lui về sau đi. Sắc mặt Từ Dương không buồn không vui, chấn định tự nhiên chỉ huy chiến đấu, trước tiên bảo Long Khôn và Linh Giao lui về phía sau, nhường ra không gian đủ rộng cho hắn. Ầm ầm ầm, chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, dưới tâm niệm của hắn dẫn động, bản nguyên tu la cường đại ngưng tụ thành khí thức màu đen, trong vô tận cát vàng này, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hình rồng màu đen vô cùng to lớn. Đồ đằng hình rồng này phảng phất được trao cho sinh mệnh lực, sinh động như thật, phảng phất như chân long giáng thế, phát ra một tiếng gào thét chấn thiên. Ôi trời ơi, lực lượng này, thật là mạnh mẽ. Mọi người đều hít sâu một hơi, Hoắc Đạt vốn đối với thủ đoạn của mình tự tin bực nào, vốn định một đợt trực tiếp nuốt sống ba kẻ xâm nhập này của Từ Dương, nhưng khi gã nhìn thấy long đồ màu đen trên đỉnh đầu Từ Dương trong nháy mắt, sự tự tin ban đầu của gã lập tức sụp đổ. Chỉ là tư thái ra tay lớp này, Hoắc Đạt liền ý thức được, người trước mặt này, căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Hừ, ta thật đúng là coi thường ngươi, người từ bên ngoài đến. Bất quá ngươi phải hiểu, dám tiến vào địa bàn của huyền môn Kinh Vân Cốc chúng ta, cho dù ngươi là thần trên trời, cũng phải kẹp đuôi cho ta. Từ Dương không để ý tới, mặc cho long hồn mình cuồng bạo gào thét lao về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, long uy kinh khủng bộc phát ra, tạo thành thế thôn thiên rung động bát phương, đúng là ngạnh sinh bao trùm hoàn toàn cuồng xa vô tận trước mặt. Ông trời ơi, lão đại, ngươi mạnh quá rồi đấy. 438, chương 43, huyền môn, không nên khinh thường. Hai người các ngươi thành thành thật thật ở lại đây, bảo vệ tốt chính mình, gia hỏa này không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Từ Dương dường như nghiêm túc hơn bình thường không ít, phải biết, lúc trước mặt sát mấy người kia của Cơ Vô Phong, ba lão gia hỏa Bắc Tấn Kiếm Minh kia, cảnh giới cao hơn không ít so với lão già ngốc nghếch này, lại có nội tình kiếm đạo mấy vạn năm. Nhưng khi đó, Từ Dương lấy một địch ba, đều giống như là đang chơi đùa, dễ dàng gạt bỏ ba lão già kia. Nhưng mà trước mắt, đối mặt với tên cao lớn này, Từ Dương lại đặc biệt cẩn thận. Linh Giao và Long Khôn nhìn không hiểu thâm ý trong đó, nhưng Từ Dương lại không dám có chút chậm trễ. Bởi vì ngay một sát na vừa rồi giao thủ, Từ Dương tựa hồ trong lúc vô tình cảm nhận được một loại uy áp cấp chí tôn vô cùng kinh khủng. Tuy rằng cỗ uy áp kia chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền tiêu tán thành hư vô, hơn nữa căn bản không mang đến chút lực lượng nào cho to con thi triển ra, thậm chí cũng không mang đến cho Từ Dương chút ảnh hưởng nào. Nhưng dù là khí tức ba động có thể so với thần cấp như vậy, khiến cho Từ Dương không thể không cẩn thận hơn. Mà hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, Kinh Vân Cốc này, trên đầu vô cùng hung hiểm, có lẽ chỉ không phải là thủ tại huyền môn nhất mạch này, mà là vừa rồi một cái kia lóe lên mà biến mất làm cho người hít thở không thông giống như chí tôn cấp. Từ Dương cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, hắn biết rõ, việc duy nhất trước mắt mình phải làm, chính là chinh phục con to lớn trước mặt này. Mặc dù đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi, nguyên tố cùng thuộc tính chiến trường Kinh Vân Cốc này cực kỳ nồng đậm, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có tư cách không kiêng nể gì trước mặt Từ Dương. Lớn hơn, người xuất sắc lắm, nhưng tiếc nuối là người còn chưa trưởng thành được. Vèo, Từ Dương vừa dứt lời, cả người hắn vốn lơ lửng giữa không trung liền lặng lẽ tiêu tán, lúc xuất hiện lại, con thú to lớn này thình lình phát hiện, vị trí trên cổ mình đã bị gác lên một con dao găm sắc bén tất lâu. Tốc độ của ngươi lại có thể hoàn toàn không nhìn thấy thổ nguyên tố lực của ta. Điều này đã đủ chứng minh, lúc trước ngươi căn bản không có sử dụng toàn lực với ta, ngươi đang đùa ta sao? Tư duy của to lớn ngược lại là khiến người ta suy nghĩ. Hắn nghĩ trước tiên không phải là nghĩ làm sao để thoát khốn, hoặc là nói vấn đề an nguy của mình, mà là đang suy nghĩ về động cơ cùng ý đồ của Từ Dương. Không, ta chỉ là muốn nhìn một cái, làm đối với thổ nguyên tố khống chế lực tinh xảo như ngươi, rốt cuộc có thể đạt tới mức cao nhất như thế nào. Hiện tại xem ra, kinh nghiệm thực chiến của ngươi vẫn là không đủ, thiếu sót đối với bản thân lực lượng phòng hộ tiến một bước hợp. Nếu là ta bình thường, người hiện tại đã là người chết. Hoắc Đạt hừ cười, vậy ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là gì, để ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý. Hoắc Đạt huynh trưởng, ta đến rồi. Hai người Từ Dương đang trao đổi, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa ồn ào, nương theo thanh âm 10 phần lực xuyên thấu to rõ kia truyền đến. Ngay sau đó, thân ảnh bộ dáng hài đồng kia đột nhiên bay lên trời, lao vùn vụt về phía Từ Dương. Khiến người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, sau lưng thiếu niên này, lại mọc lên một đôi cánh chim màu đen, ngũ quan trên mặt cũng sinh ra thập phần quái dị. Nhưng những thứ này, đều không ảnh hưởng chút nào đến ưu thế không gì sánh kịp của hắn phi hành cấp tốc. Cánh chim trời sinh, khiến năng lực khống chế phong nguyên tố của tiểu tử này gần như cực hạn, chỉ trong nháy mắt, người khác đã bay đến bên cạnh Từ Dương, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy dục vọng giết chóc lạnh như băng. Tiểu lôi trận, không nên lỗ mãng, hắn rất mạnh. Từ Dương khẽ cười, tựa hồ chính vì Hoắc Đạt nói ra lời này, mới thiên về xuất thủ, cho cái này không biết trời cao đất rộng một cái giáo huấn. Giống giống, lại là một thiếu niên thiên tài có thiên phú chắc tuyệt, trong cao thủ lĩnh vực phong thuộc tính, rất ít người có thể sánh vai với ngươi trên phương diện thân quyến thuộc tính phong, ngươi lại một lần nữa khiến ta khiếp sợ, tiểu tử. Hừ, bớt nói nhảm đi, xem thử. Leng keng leng keng leng keng. Hai cánh màu đen sau lưng đón gió mà động, nhưng cũng bởi vì khí tức phong thuộc tính gia trì, trống rỗng ngưng tụ ra phong nhận có thể so sánh với lưỡi kiếm sắc bén. Mà những phong nhận này, thình lình chính là thiếu niên này, phối hợp thân pháp cánh chim của mình cùng lực khống chế phong thuộc tính độc đáo, bện ra lực lượng công sát cường đại. Vô số phong nhận hồ quang, từ trên đỉnh đầu không ngừng đè xuống các phương hướng. Từ Dương lạnh nhạt cười, động một chút động đậy cũng không có, chỉ là bình tĩnh đứng như vậy, nghênh đón vô số phong nhận rót lên đỉnh đầu. Leng keng leng keng leng keng, tiếng gầm vô cùng thanh thúy không ngừng truyền ra, những phong nhận này nhiều không đếm được, như là va chạm trên ngoan thạch gì đó cứng cỏi, rất nhanh liền bị lực phản chấn cường đại đánh vỡ thành hư vô. Trọn vẹn đánh hơn nửa ngày, tiểu tử này mệt mỏi kiệt sức, vẫn không có cách nào phá được kết giới thủ hộ bên ngoài thân Từ Dương. Ha ha, đứa nhỏ, ngươi nếu có hứng thú, trở lại ta bảo ngươi đánh với ta một ngày một đêm, ngươi cũng không phá được thân của ta. Thiếu niên bị kêu gọi là Lôi Trận cau mày tức giận nhìn chằm chằm vào Từ Dương, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tên gia hỏa này làm bằng sắt sao? Vì sao thân thể của hắn cứng cỏi như vậy? Người bình thường căn bản không thể chịu được sự tiến công dồn dập của đao phong này, phòng ngự có mạnh hơn nữa, dưới loại áp lực tích lũy gấp bội này, cũng tuyệt không thể cứng rắn chống đỡ được mới đúng. Lôi Trận rơi xuống bên cạnh Hoắc Đạt vẻ mặt nghi hoặc cảm khái. Đó là bởi vì, gia hỏa này không chỉ thực lực cá nhân cường đại, trên người hắn có thần binh lợi khí cũng đủ cường hãn, vừa rồi hắn thậm chí ngay cả khí tức đều không ngưng tụ, liền có thể dễ như trở bàn tay đập nát phong nhận của ngươi, nói rõ trên người hắn, chỉ ít có một kiện thần khí cấp bảo hộ trên thân. Từ Dương hài lòng gật đầu, nhìn về phía hai huynh đệ trước mặt, không tệ, lần này hai người các ngươi có chút thông suốt, như các ngươi nói, chỉ bằng vào hai người các ngươi, căn bản không có khả năng chiến thắng ta, nếu các ngươi không muốn chết, hãy tránh ra một con đường. Hừ, người từ bên ngoài đến, khiêu chiến quy củ huyền môn chúng ta, lại còn dám lớn lối như vậy, ta thấy ngươi thật đúng là chán sống rồi. Lần này nghe giọng nói, người đến là một nữ tử. Từ Dương cũng không nhìn về phía sâu trong bóng tối kia, chỉ trống rỗng nhô ra một tay phải, một cỗ uy áp vô hình cách không phóng thích ra, sinh ra là đóng đinh cả người nữ tử kia vào giữa không trung. Tính cả chiến mã dưới khố của nàng, cũng không tự chủ được thoát ly khỏi thân thể của nàng. Ngươi, ngươi đây, nữ tử kinh hãi biến sắc, một thân trang phục màu đỏ rực đem nàng phụ trợ hết sức động lòng người, nhưng trước mắt nàng kinh hãi, lại có vẻ sợ hãi luống cuống như vậy. Ngươi không cần khẩn trương, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu, ta tên là Từ Dương, là một đối thủ các ngươi không thể đối mặt. Nếu như muốn bảo vệ tôn nghiêm huyền môn các ngươi, kêu người càng mạnh hơn. 439. Đệ tứ thiên đệ tứ nguyên tập kết. Lúc này, ngay cả Linh Giao và Long Khôn cũng biểu thị có chút không hiểu hành động của lão đại nhà mình. Ta nói rồi, không phải đã nói, trực tiếp giết ngang qua sao? Lão đại cùng những người man di này nói lời gì vậy? Long Khôn ở bên tỏ vẻ không hiểu tình huống thì thầm một câu. Ta đoán, hẳn là có quan hệ với thiên phú đặc biệt trên người những gia hỏa này. Ngươi vừa rồi có cảm giác được, những người này lúc điều khiển một nguyên tố lực, cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Long Khôn bĩu môi cười, mạnh hơn nữa còn có thể đánh thắng được chúng ta. Lão đại nếu nghiêm túc, một đầu ngón tay có thể miểu sát tính mạng của bọn họ. Linh Giao nhìn về phía Long Khôn với vẻ khinh thường, ngươi động não được không? Một người khống chế thổ nguyên tố còn chưa đạt tới độ kiếp cảnh, lại có thể triệu hồi ra lốc xoáy bão táp cuồng bạo như vậy, ngươi không cảm thấy chuyện này vượt qua lẽ thường sao? Long Khôn lại không cho là đúng, cơ thể và lực lượng của nguyên tố trời sinh rất mạnh, đây không phải là rất dễ giải thích sao? Linh Giao cười lạnh, dựa theo khả năng khống chế nguyên tố này mà bọn họ thể hiện, nếu như ngươi chỉ đem quy công vào nguyên tố thân và lực lượng, như vậy lấy một nguyên tố thân và nguyên tố của bọn họ, hầu như đều có thể sánh vai với cường giả nguyên tố thần cấp. Thật sự có thiên phú mạnh như vậy, tại sao bọn họ chỉ vẻn vẹn là nửa bước độ kiếp cảnh? Vốn Long Khôn còn muốn phản bác vài câu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, lần này chính mình, bất luận thế nào cũng không tìm ra được lý do phản bác tốt hơn. Ý của ngươi là, những người này tựa hồ đứng ở trên một điểm mâu thuẫn. Linh Giao ngưng trọng gật đầu, chính là ý tứ này. Nếu ta đoán không sai, trong kinh vân cốc này, nên cất giấu bí mật khác càng sâu hơn. Hoặc là chôn giấu thần khí đỉnh cấp nào đó chưa xuất thế, hoặc là nơi này ẩn giấu tồn tại không thể biết được. Nếu là loại tình huống thứ nhất còn rất dễ giải thích, nhưng nếu là loại thứ hai. Sắc mặt Long Khôn lạnh đi, vậy thì thật phiền phức. Có thể đồng thời cho 5 loại nguyên tố sức mạnh gia tăng, mặc kệ sống hay chết, đều sẽ vô cùng đáng sợ. Cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi. Linh Giao cười nhẹ trêu chọc Long Khôn, ta chỉ là không muốn đem vấn đề phức tạp hóa mà thôi, cũng không có nghĩa là ta không có năng lực động não. Hiện tại nghĩ lại, Bắc Cương cằn cỗi như thế, cho dù tộc đàn thực lực cường đại, hẳn là còn không đến mức dựa vào địa thế cùng tộc đàn lực lượng, có thể uy hiếp toàn bộ biên cảnh đế tộc. Nhưng người nơi này lại có thể làm được. Linh Giao một lần nữa đồng ý gật đầu liên tục, không chỉ như vậy. Nếu như không có Mộ Dung Kiếm tự mình trấn thủ, chỉ sợ biên giới phía bắc bên này đã sớm bị những man di này công hãm. Ta đã không đợi được muốn biết, trong này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Tựa hồ là tiếng thét của nữ nhân nguyên tố kia quá mức chói tai, cũng không lâu lắm, một người bịt mặt thần bí như điện lóe sáng chạy về phía chiến trường, tốc độ mặc dù không sánh bằng lôi trận mọc ra hai cánh kia, nhưng đặt ở cảnh giới độ kiếp, tốc độ của người này điện quang thần hành đã đủ dọa người rồi. Sau mấy cái lắc lư, người này liền đi tới dưới thân nữ tử hỏa thuộc tính kia, nhẹ nhàng búng tay một cái, bên ngoài thân nữ tử nhanh chóng bao phủ lên một tầng lôi quang khí tức nhàn nhạt, rất nhanh liền tránh thoát trạng thái hư không xa xa giam cầm của Từ Dương. Oai nguyên tố lôi, rất tốt, nụ cười trên mặt Từ Dương lại nồng đậm thêm vài phần. Mà lúc này, lôi trận, Hoắc Đạt, hỏa diễm nữ cùng với người điều khiển lôi thuộc tính che mặt sau đó, đã tất cả đều đi tới trước mặt Từ Dương, vây hắn vào giữa. Hình như, còn thiếu một người, huyền môn ngũ hành, nên tập hợp lại mới thú vị. Đối phó ngươi, không cần. Ầm ầm, người điều khiển lôi thuộc tính cuối cùng kia tựa hồ cũng tính tình nóng nảy, hoặc là, bởi vì Từ Dương ra tay với nữ tử hỏa diễm làm cho hắn vô cùng bất mãn, đưa tay, một cỗ khí tức áp chế vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Trong không khí đều xen lẫn năng lượng nguyên tố lôi thuộc tính cuồng bạo, càng giống như một đạo lôi diễm như thiểm điện đột ngột bay ra, khóa ở phương vị của Từ Dương. Lúc này, Từ Dương mãnh liệt đưa tay, cũng đánh ra một cỗ bản nguyên màu đen lăng lệ, cùng đạo lôi quang này giữa trời đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang cuồng bạo. Ầm ầm ầm, tiếng gầm khủng bố khuếch tán ra chung quanh, người điều khiển nguyên tố lôi thuộc tính kia theo bản năng liên tục thối lui ra sau mười mấy bước, bên phía Từ Dương không thay đổi lông tóc, vẫn là tư thế thong dong vân đạm phong khinh như vậy. Trên cảnh giới vẫn còn kém một chút, nếu không những người như các ngươi đều là những nhân vật đỉnh cấp bên trong 3000 đạo châu. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi sợ là không có cách nào rời khỏi Kinh Vân Cốc này chứ. Chẳng biết tại sao, khi mấy người này nghe Từ Dương nói ra lời này, sắc mặt đều biến đổi liên tục. Giết hắn, Lôi Công, ngươi chắc chắn chứ, trước khi băng tôn tới còn chưa động thủ sao? Trong lòng hỏa diễm nữ vẫn còn sợ hãi phản bác về cao thủ che mặt được xưng là Lôi Công bên cạnh. Lôi Công này, là trong bốn người hiện nay, người duy nhất bước vào bình cảnh độ kiếp, năng lực tiến công của lôi diễm cuồng bạo đã là 10 phần mạnh mẽ. Tuy nói bọn họ trước mặt Từ Dương còn không thành tài sản, nhưng đối mặt với những người khác, cho dù là độ kiếp đỉnh phong, bốn người này hợp lực cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, ví dụ như ống tay áo như gió, nếu không sử dụng hết huyết mạch kỳ lân lực lượng cuồng bạo, một khi lâm vào nơi này, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng tránh thoát. Người này, sợ là đã phát hiện ra cái gì đó, tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không các ngươi sẽ biết rõ ý nghĩa ra sao. Về phần băng tôn, hắn đang thủ hộ bên cạnh đại tiểu thư, cùng Mộ Dung Kiếm kia so chiêu, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không tới đây. Nghe thấy lời này, ba người bên Từ Dương cũng đều hiểu đại khái cục diện, ngược lại cũng không vội vàng tranh thủ thời gian. Ta vẫn khuyên các ngươi mấy câu, sớm từ bỏ chống cự, ta tuyệt sẽ không làm tổn thương các ngươi mảy may. Giờ phút này ngũ hành trận các ngươi dung nạp chưa viên mãn, căn bản không có một phần thắng, tội gì phải đến. Lôi Công không nói nhiều, trực tiếp bỏ qua lời khuyên của Từ Dương, là người thứ nhất bay lên trời, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo nguyên tố lôi thuộc tính vô cùng cuồng bạo. Cùng tồn tại lúc này, bốn người khác bên cạnh cũng đều đồng thời hành động theo. Mẹ nó, thật đúng là định vây công lão đại, khi dễ Thiên Cương Tông không có ai sao. Long Khôn ở một bên lộ cánh tay kéo áo, muốn xông lên trợ trận, bị Linh Giao vội vàng kéo trở về. Chuyện không cần đi qua phá hỏng lão đại, hắn nhất định có tính toán của mình, định nhân cơ hội này thăm dò những người này. Bây giờ ngươi đi lên, sẽ làm cho lão đại lâm vào lưỡng nan, hơn nữa quấy nhiễu lực lượng phán đoán của hắn. Ngươi phải hiểu, trong cái băng tôn kia, cũng chính là người đàn ông mạnh nhất ngũ hành trước khi đến, lão đại tuyệt đối sẽ không ra tay nghiêm túc, càng sẽ không gạt bỏ bất cứ ai trong bọn họ. Long Khôn toàn bộ dáng vẻ sợ nàng lè lưỡi, tỏ vẻ mình thật sự nói không lại nha đầu quật cường này, đành phải hậm hực rụt người trở về, tiếp tục bảo trì tư thế quan sát.